Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 7 bộ truyện. Sao lại bán? Phong, có phải vì công ty của bố em không? Không phải, em đừng nghĩ nhiều. Chỉ là giờ có vợ rồi, không muốn đi đâu xa nên anh bán đi thôi. Nhưng đi công tác cùng lắm chỉ vài ngày. Nhưng nếu công ty bên đó có vấn đề gì thì ít nhất anh phải sang đó một tháng. Nhớ vợ không có chịu được. Nghe anh nói câu này, thoáng chốc hai má tôi nóng ran lên. Đúng là từ lúc cưới nhau đến giờ đây, không phải lần đầu tiên nghe Phong nói với tôi những lời này. Nhưng lần nào trải nghiệm qua cũng có cảm giác rất khác, vừa hồi hộp, vừa ngọt ngào, lại vừa ấm áp. Dũng cảm tiến thêm một bước trong mối quan hệ này, mới biết người đàn ông của tôi cũng có lúc dẻo miệng đến như vậy đấy. Dẻo miệng, em muốn đi làm lại không? Tôi gật đầu ngay tắp lự. Có chứ, anh bận như thế còn phải quản lý nhà hàng thay em, đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có. Em muốn đi làm lại nhưng mà cũng muốn hỏi ý anh. Mấy hôm anh đi công tác em làm gì? Bác sĩ bảo khỏe rồi nhưng ai đó không yên tâm nên cứ bắt em ăn ngủ đủ giấc. Xem điện thoại cả ngày, ngắm trai đẹp chán lại ngủ. Anh xem, em sắp lăn được rồi đây này. Có thật chỉ ăn rồi ngủ không? Tôi biết ngay không thể giấu được anh mà. Thấy vẻ mặt Phong nghiêm túc, rốt cuộc tôi đang giả vờ cười cười, rúc vào lòng anh nịnh nọt. Em nhờ chị Hà gửi một số tài liệu sang xem. Trà thảo mộc thử nghiệm đều đạt yêu cầu rồi. Phản hồi của khách hàng cũng tốt. Bây giờ nhiệm vụ là đi tìm nguồn cung cấp nguyên liệu, rồi bắt tay vào làm thôi. Em đang tìm mấy đơn vị có nguyên liệu đầu vào, để em xem qua trước, nếu ổn thì sẽ báo anh duyệt nhé. Anh vén tóc tôi, sau đó lần mò trong tủ đồng hồ, lôi ra ở đó một chiếc hộp, đưa đến trước mặt tôi. Quà cho em. Tôi cúi đầu nhìn hộp nhung màu xanh trên tay anh, rồi tò mò hỏi. Cái gì đây anh? Em mở ra xem thì biết. Tôi nhoẻn miệng cười toe, chống tay rời khỏi giường anh, đứng thẳng dậy rồi mở hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền có đính viên kim cương màu hồng mà lần trước tôi đã nói với Phong. Cứ nghĩ bản thân chỉ nói bâng quơ vậy thôi, nhưng hóa ra những lời tôi nói anh đều ghi nhớ chưa từng quên. Trong lòng bỗng trào dâng một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Mà sao tự dưng anh lại mua cái này cho em? Mua tốn tiền. Chẳng phải em cũng thích sao? À thì em thích thật đấy, nhưng cái món đồ này quý giá như vậy, em cũng có dịp để dùng nó đâu. Anh mua trước đó rồi, nhưng cảm thấy nên sửa lại vài chỗ nên giờ mới đưa cho em. Nam Dương là chỗ quen thuộc, không mắc lắm đâu. Mặc dù nói là vậy, nhưng tôi vẫn tiếc tiền thay anh. Tôi còn hỏi anh đã mua cho bản thân thứ gì, nhưng anh lại bảo anh chẳng thiếu thứ gì cả. Em thích là được, nhưng mà không cần ngần ngại, xem như quà anh mua cho em mừng hoàng kim, ký hợp đồng thành công đi. Bà chủ An không chê bèo chứ? Tôi tủm tỉm cười, nửa đùa nửa thật bảo anh. Còn phải xem giá trị hợp đồng lần này là bao nhiêu. 4 triệu đô. Thế thì sợi dây chuyền 800 triệu này có đáng là gì? Đổ tham lam. Tham á thì có được không? Phong nghe vậy thì bật cười đáp lại. Ngày mai anh sang nhượng toàn bộ cổ phần anh cho em nhé, để em làm bà chủ hoàng kim, chịu không? Tôi giật nảy mình cuống quýt nói. Này đừng có mà đùa như thế. Em cũng có công việc của mình. Mặc dù tiền em kiếm được từ việc kinh doanh nhà hàng không nhiều, nhưng tạm thời không cần anh nuôi. Thẻ anh đưa em á còn chưa tiêu đồng nào. Với cả em không thích người khác ở sau lưng nói em ăn bám anh đâu. Đó không phải là ăn bám, của chồng công vợ cơ mà. Nếu không anh xuống làm nhân viên của em. Em bao nuôi anh đi. Ngày làm 8 tiếng, tối về anh sẽ nấu cơm, làm việc nhà, rửa bát. Em cần phục vụ chuyện đó cũng ok. Thôi đi tổng giám đốc Phong, anh càng ngày càng không đứng đắn đấy nhá. Món quà này em nhận, em không đòi hỏi thêm là được chứ gì. Đừng có sang nhượng cổ phần cho em đấy, em là em không gánh nổi đâu. Sau này nếu anh không còn nữa, hoàng kim sẽ giao lại cho em. Đợi nhà hàng hoạt động tốt hơn, em đến tập đoàn để học việc dần đi. Tôi trợn tròn mắt nhìn Phong. Cái gì mà không còn anh nữa? Tự dưng anh nói câu này làm tôi cảm thấy lòng dạ bất an. Anh nói gở nên tôi xót. Còn chưa kịp nói thêm gì, anh đã cầm sợi dây chuyền đeo lên cổ tôi. Bàn tay của ai đó lại bắt đầu lần mò sau gáy. Đầu ngón tay mang vết chai nhẹ nhàng cọ sát nơi xương quai xanh, làm tôi có cảm giác ngơ ngứa. Cuối cùng tôi cũng quên béng đi việc mình phải định nói gì. Phong sờ sờ viên kim cương trên đó khẽ cười rồi nói. Rất đẹp, rất hợp với em. Tôi cũng cười, chẳng biết nghĩ thế nào mà lúc ấy lại hỏi một câu vô cùng xến sầm. Vậy em đẹp hay là dây chuyền đẹp hơn? Không so sánh được. Anh nói gì? Nhìn bộ dạng tôi phồng mang trợn má như thế, nhưng mặt mày anh vẫn tỉnh bơ khẽ cười. Vấn đề này đợi tối anh về rồi mình bàn luận tiếp nhé. Em biết thừa anh đang nghĩ gì đấy nhá. Giỏi vậy, đêm nay anh phải thưởng mới được. Đừng có sờ em. Ngón tay anh lại mon men sờ soạng khắp người tôi. Sau cùng tôi không chịu nổi nữa, liền yếu ớt van xin. Được rồi, em không cần thưởng nữa, tha cho em đi. Thân thể này là hàng tặng kèm sợi dây chuyền kia, em không nhận cũng phải nhận. Nghe đến đây tôi suýt nữa thì không nhịn được cười. Cái người này rõ là mồm miệng ghê gớm thật. Bảo sao mấy cô em ngoài kia không đổ anh đớ đừ, đáng yêu chết mất. Tôi sung sướng cười tít mắt, nhào lên ôm cổ anh rồi khẽ nói, em thích món quà này, thích cả người tặng nữa, cảm ơn anh. Cảm ơn thế thôi à? Vậy anh muốn thế nào? Giọng anh khàn khàn, thơm anh một cái là được. Thơm một cái mà được nhận quà to thế này á? Em hời quá rồi còn gì. Ừ, thế có thơm không? Có, anh lại đây em thơm. Phong hơi cúi người, tôi liền nhón chân hôn lên má anh một cái, rồi định lùi lại. Ai ngờ vừa mới nhích người thì tên nào đó đã giữ lấy mặt tôi, ghì xuống hôn một nụ hôn thật sâu, khiến tôi thở hổn hển, cả người mềm nhũn dựa hẳn vào vòng tay anh. Anh hôn tôi rất lâu, mãi đến khi thấy tôi hít thở khó khăn mới buông ra khẽ cười. Anh này, em chưa đánh răng đâu đấy. Phong bật cười, hôn lên môi tôi lần nữa, rồi mới cầm lấy cặp tài liệu rồi đi xuống nhà. Tôi cũng theo sau tiễn anh ra cổng. Trước khi ngồi vào xe, Phong còn quay lại thơm lên trán tôi. Ở nhà ngoan đấy nhá, đi làm thì nhắn cho anh. Xe trong gara, em muốn lái chiếc nào cũng được. Em biết rồi. Anh nói này, sợi dây anh mua cho em á, lúc nào cũng phải đeo bên mình, không được tháo ra, em nhớ chưa? Tại sao thế ạ? Đồ cao cấp, không dễ hỏng, nên đi tắm cũng không được tháo nó ra, cứ nghe lời anh là được. Lúc ấy tôi không hiểu vì sao anh lại nói như vậy, chỉ nghĩ sợi dây chuyền này rất quý giá. Chồng tôi đề phòng tôi làm mất thế thôi, nên cũng ngoan ngoãn gật đầu. Em sẽ không tháo nó ra đâu, tôi đáp một cách chắc chắn. Em nghe nói bộ sưu tập trang sức mùa này của Nam Dương, mỗi mẫu thiết kế chỉ có một chiếc độc nhất vô nhị trên đời, cho nên giá mới cao như thế. Hơn nữa đây còn là quà anh tặng em ý, em mà không để mất đâu. Ừ, tối nay anh bận tiếp khách nên chắc sẽ về muộn. Em với cả nhà cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ anh. Vâng, em biết rồi. Sau khi anh đi rồi, tôi cứ đứng tủm tỉm cười mãi. Lúc sau mới trở về phòng để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi lại thay quần áo xuống dưới nhà ăn sáng rồi đến chỗ làm. Vì không muốn nhìn mặt Thủy An nên tôi chỉ cặm cụi ăn cho nhanh rồi đứng dậy. Mà càng như vậy, thái độ của ông nội đối với tôi lại càng tệ hơn. Nhưng có lẽ vì lời nói của chồng tôi trong căn nhà này rất có trọng lượng. Anh nói nếu lại xảy ra chuyện như lần trước thì sẽ ra ở riêng, cho nên ông nội mới không đả động gì đến tôi nữa. Tôi thấy như vậy cũng tốt. Ai sống cuộc đời của người đó, miễn sao sau này đừng có kiếm chuyện thì chỉ trích tôi nữa là được. Đến nhà hàng, tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt thì thấy một vài bàn có khách hàng đang ngồi ở đó. Một số đang nếm thử đồ ăn, một số thì đang trò chuyện nhẹ nhàng. Còn bé Trúc đang bận xuất hóa đơn cho khách hàng, thỉnh thoảng sẽ vui vẻ chào hỏi mấy câu. Thái độ làm việc đã tích cực nhiều hơn so với trước đây. Lúc trước dường như có cảm giác có người đang nhìn mình. Trúc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi sau hơn một tháng không gặp. Đáy mắt nó thoáng qua vẻ ngạc nhiên, miệng cười toe toét chạy đến. Chị An, ôi, chị đi đâu cả tháng nay thế? Bọn em nhớ chị lắm luôn ý. Khoảng thời gian tôi nằm viện, có lẽ Phong không nói với bất cứ ai, nên mọi người đều nghĩ tôi đi du lịch đây đó. Chị bận việc gia đình ấy mà, công việc kinh doanh dạo này thế nào, đưa chị xem. Yên tâm, nhà hàng mình vẫn đang hoạt động tốt chị ạ. Đây, chị xem. Trúc mở máy tính, toàn bộ hóa đơn chi tiêu và báo cáo doanh thu chi tiết đều hiện rõ trên màn hình. Tôi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, hơi cau mày giữa những con số, trong đầu nhanh chóng tính toán. Mãi một lúc sau mới ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm. May thật, ít nhất thì tình hình hiện tại tốt hơn nhiều so với lần đầu tôi tiếp quản. Trong một tháng vắng mặt chị, có mấy lần xếp tổng ghé đây đấy ạ. Vậy à, làm việc với anh ấy cảm giác thế nào? Cực kỳ nghiêm khắc, nhưng mà hiệu quả đem lại rất tốt phải không? Vâng ạ, doanh thu của tháng này tốt hơn nhiều. Trúc ở bên cạnh nói đùa. Chị lo lắng đến mức không ngủ được đấy à? Dưới mắt chị có quầng thâm kia kìa. Tôi phì cười rồi đưa chìa khóa xe cho nó. Ra ghế sau, mang đồ vào bếp cho chị đi. Vâng ạ, em đi ngay. Qua một lúc sau, con bé Trúc bước vào cùng với một túi nguyên liệu lớn ở trên tay. Tôi bảo nó mang thẳng vào trong bếp. Được rồi, cứ để đây cho chị, em ra làm việc tiếp đi. Vâng ạ. Trong bếp, chị Hà và chú Trung đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho khách. Nhìn thấy tôi bước vào, chị Hà liền đi tới tò mò hỏi. Em đang định làm gì thế? Đây là nguyên liệu để nấu trà thảo mộc chị ạ. À, cái này thử nghiệm thành công rồi đúng không? Lần trước mở bán 200 cốc, không đến nửa ngày đã bán hết sạch. Bọn chị còn chưa có cơ hội uống thử, xem mùi vị thế nào nữa đấy. À, vâng, sau quá trình nghiên cứu trà thảo mộc, em đã cho ra được mấy loại nguyên liệu có hương vị này đấy. Có hồng trà, dâu tằm, trà táo tàu và trà đen quế. Tú bê đồ ăn ra bàn cho khách trở vào, rồi cũng bưng tách trà lên uống thử một vài ngụm. Vẻ mặt lập tức sáng lên, liên tục gật đầu. Sếp, cái này thật sự nó rất là ngon đấy. Vị chua chua ngọt ngọt nhẹ. Cực kỳ ngon. Con bé Trúc nghe vậy cũng muốn thử. Một hớp không đủ, nó lại uống thêm một hớp nữa. Sau đó bỗng nhiên vỗ đuổi cái đét rồi rú lên. Ui sổ ôi, ngon quá đi mất. Bình thường em rất thích uống trà sữa nhá. Giờ mà thay bằng thứ trà này, vừa tốt cho sức khỏe, mà nhá, cũng ngon không có kém luôn. Chị Hà và chú Trung cũng uống xong, khen ngợi hết lời. Hương vị rất là đặc biệt, có mùi thơm của thuốc bắc và vị ngọt thanh từ đường phèn. Đúng vậy, chú thấy loại trà này sẽ phù hợp với nhu cầu của từng người đấy. Ví dụ như người bị mất ngủ nên uống gì, người bị rụng tóc nên uống gì. Lượng khách đến đây chắc chắn sẽ ngày một nhiều hơn. Tôi âm thầm đánh giá qua vẻ mặt của họ, trong lòng mơ hồ có một cảm giác mừng vui. Thay vì ngồi yên một chỗ để đối thủ chèn ép triệt đường sống, thì tốt hơn hết là nên tìm ra những ý tưởng mới. Bẵng đi thêm mấy tháng nữa, Thủy An cũng đã đến Hoàng Kim làm việc. Phòng nói với tôi sẽ sắp xếp cho cô ta làm nhân viên ở phòng kinh doanh. Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm từ mọi người, để cô ta có thể đi lên từ con số 0. Chồng tôi trước giờ luôn công tư phân minh, làm việc gì cũng đều thỏa đáng, nên tôi cũng chẳng có lý do gì để ghen tuông vớ vẩn. Chỉ là có một hôm, tôi vừa về đến nhà thì thấy có mấy chiếc xe lạ đỗ ở trước sân. Bạn mẹ chồng tôi sang chơi rất nhiều, mọi người nói chuyện vô cùng rôm rả. Bên cạnh là Thủy An đang bưng bình nước pha trà. Các cô thử uống trà này xem có ngon không ạ? Đây là trà Thiết Quan Âm, một trong những loại trà ngon nhất và hiếm nhất trên thế giới. Vì hương vị dễ uống, nhưng để trồng ra nó thì không dễ đâu ạ. Ồ, vậy sao? Vâng ạ, vào mùa xuân cây trà sẽ cho sản lượng cao nhất. Nhưng để thưởng thức hương trà đặc sắc của Thuyết Quan Âm thì nên uống loại lá trà được thu hoạch vào mùa thu. Trà này không những dễ uống mà còn có mùi thơm như hoa lan, mùi hạt rẻ nhẹ nhẹ. Nước trà có màu vàng kim rất trong, chứ không đậm đặc và sẫm màu như nhiều loại trà khác. Ngay cả những bá tước của Vương quốc Anh cũng rất ưa chuộng loại trà này đấy ạ. Cô ta đon đả giới thiệu còn cười rất tươi. Tôi cau mày nhìn mấy người bọn họ, kẻ tung người hứng thật chướng mắt. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó. Nhưng không, mấy người bạn của mẹ chồng tôi nghe Thủy An nói xong, cũng nhấp môi tấm tắc khen ngợi. Con bé này khéo tay quá cô chi ạ. À? Nhà họ Phan có phúc lắm mới cưới được đứa con dâu quý như cháu đây đấy. Vừa xinh đẹp, hiểu biết, lại vừa khéo léo thế này. Con gái nhà tôi còn phải học hỏi cháu An dài dài. Đúng đấy, trà ngon quá cơ, cô chi dạy con dâu khéo quá. Mẹ chồng tôi đặt ly trà xuống bàn cạch một tiếng. Bà nói sai rồi, Hải An mới là con dâu tôi, còn Thủy An là cháu gái, một người bạn của bố chồng tôi. Con bé mới về nước nên ở tạm đây, đừng nhầm lẫn. Thái độ của mẹ chồng vẫn bình thản, nhưng lời nói ra lại hiện rõ sự không hài lòng. Mấy vị phu nhân kia liền sượng mặt rồi cười xòa bảo, tại vì hai đứa cùng tên An ấy nên là bọn tôi nhớ nhầm. Thái độ này là sao chứ? Năm đó chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim, cũng là bố chồng tôi, tổ chức hôn lễ cho con trai. Tuy không rầm rộ ra bên ngoài, nhưng những vị khách được mời đến chắc chắn là người có địa vị trong giới. Nói tiệc cưới nhưng cũng chỉ là phụ, móc nối quan hệ mới là chính. Cho nên mấy người phụ nữ này sao có thể không cùng chồng mình đến tham dự. Nói một câu nhầm lẫn mà nghe được ư? Tôi thầm khinh bỉ, lần này Thùy An lại muốn bày trò nhằm hạ bệ tôi trước mặt mẹ chồng đây mà. Nhưng nói gì thì nói, gia đình chồng tôi xưa nay rất coi trọng lễ nghi gia giáo. Hội bạn của mẹ chồng cũng đều là những người cao sang quyền quý, cho nên dù trong lòng có khó chịu, tôi vẫn nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng, đi lại gần, gật đầu chào mấy người họ. Con chào mẹ, chào các cô ạ. Ôi, vợ của Phong đây à, Hải An đúng không? Tôi hừ lạnh trong bụng, bây giờ đã chịu nhớ ra tôi rồi cơ đấy. Miệng nở một nụ cười tiêu chuẩn, tôi đáp, dạ vâng ạ. Mẹ chồng thấy tôi về thì cười rất tươi, vẻ mặt lạnh lùng khi nãy thay đổi 180 độ. Bà vỗ vào ghế ngay sát cạnh mình rồi bảo tôi, con ngồi đây đi, các cô đây đều là bạn của mẹ, lâu lắm các cô mới có dịp sang chơi, con ngồi đây nói chuyện với mọi người một lúc nhé. Vâng ạ. Thủy An đang là tâm điểm, bỗng chốc bị cho ra rìa, không một ai đếm xỉa tới thì hậm hực không thôi. Cô ta lườm tôi cháy mặt rồi miễn cưỡng nhấc mông sang phía ngồi đối diện. Mấy người phụ nữ kia liếc tôi từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt chẳng chút thiện cảm, khiến tôi có cảm giác không được tự nhiên. Nói chuyện vài câu, mẹ chồng tôi mới giới thiệu, đây là cô Thanh, hôm vợ chồng hai đứa kết hôn cô ấy cũng có đến đấy. Thế hả mẹ, hôm ấy con với anh Phong cũng có đi mời rượu vợ chồng chú giám đốc công ty TK, không biết cô Thanh có phải là vị phu nhân ấy không? Người phụ nữ kia nghe thế liền gật đầu bảo, đúng rồi, hôm đó cả nhà cô đều đến, cái Kiều con gái cô cũng trạc tuổi cháu đấy. Con bé có nốt ruồi lệ ở dưới đuôi mắt phải ấy. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ra ngoài thì bị con gái kiếm chuyện gây khó dễ, về nhà lại đụng trúng mẹ của đứa mình ghét cay ghét đắng. Có ai xui xẻo như tôi không chứ? Tôi nở nụ cười méo xẹo. Vâng, thế thì đúng rồi ạ. Cháu cũng từng gặp Kiều vài lần, nhưng không biết bạn ấy là con gái cô. Hôm nay nghe cô nói cháu mới nhớ ra, bạn ấy xinh giống cô đấy ạ. Ép mình nói ra mấy câu dối lòng ấy mà chính tôi cũng cảm thấy ngượng mồm kinh khủng. Vẻ ngoài xinh đẹp của Kiều có đến 8 phần đã qua phẫu thuật thẩm mỹ mới được như ngày hôm nay. Mắt nhắn mí nên trông rất giả, mũi nâng cằm gọt, ngay cả nốt ruồi lệ ở mắt cũng chưa chắc đã là tự nhiên. Khuôn mặt cô ta nếu để tự nhiên thì tôi còn có chút ấn tượng. Tiếc là nét đẹp từ một khuôn đúc ra trăm người như một, nên nhìn ngang nhìn dọc gì cũng thấy nét đại trà chết đi được. Có điều dường như kỹ năng diễn xuất của tôi đã lên hạng thượng thừa, nên mẹ chồng với mấy vị phu nhân kia nghe xong thì ai nấy cũng đều gật gù hài lòng. Nhất là mẹ của Kiều vui vẻ ra mặt rồi nói, cháu cũng thấy vậy à, nhà cô chỉ có mỗi cái Kiều là con gái, con bé lại giống cô nên từ nhỏ đã được bố nó cưng như cưng trứng, chưa từng phải động tay vào việc gì hết. Vâng, con gái giống mẹ cũng tốt mà. Ừ, mà nếu cháu cũng biết Kiều thì hôm nào rảnh rỗi mấy đứa đi uống trà chiều cho vui. Hội bạn cái Kiều đứa nào cũng dễ gần, mấy đứa cũng trạc tuổi nhau, nói chuyện vài câu là quen nhau ngay ấy mà. Dạ vâng ạ, lần sau có dịp cháu sẽ đi. À, mà nghe cô Chi nói công ty nhà cháu chuyên sản xuất đồ uống phải không? Không biết là công ty nào nhỉ? Đã hợp tác với công ty nhà các cô lần nào chưa? Dạ là công ty Thái Hòa. Ngoài ra nhà hàng An Thái cũng là của bố cháu. Ánh mắt người phụ nữ kia chợt biến đổi, qua một lúc sau mới khẽ à một tiếng, cười nhếch mép, tựa như mãi mới nhớ ra được Thái Hòa là công ty nào. Nhưng cũng không trách được, công ty của bố tôi trước kia dù chưa rơi vào khủng hoảng đã không thể so được với những doanh nghiệp thuộc top đầu cả nước cũng như tập đoàn lớn nhà danh gia như Hoàng Kim, nên bọn họ không biết cũng chẳng có gì là lạ. Mẹ chồng tôi rõ ràng không vui, mà tôi tự dưng cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng rốt cuộc lại không biết phải nói gì nên cứ im lặng vậy thôi. Lúc sau mẹ chồng tôi đột nhiên lên tiếng, nói về sản xuất đồ uống, tôi chưa thấy doanh nghiệp nào tốt hơn Thái Hòa. Tuy chỉ là công ty nhỏ nhưng rất chú trọng về chất lượng, khách hàng luôn được ưu tiên. Hơn nữa qua mấy lần thanh tra, kết quả cho thấy việc kinh doanh từ xưa đến nay chưa từng có gì khuất tất. Nói quá hay, tôi suýt không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng. Kể từ khi bước chân vào làm dâu nhà họ Phan, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ chồng hùng hổ như vậy, sắc mặt bình thản mà lạnh tanh, giống y hệt chồng tôi. Mẹ chồng tôi nói một tràng dài khiến mấy người kia cứng họng, đặc biệt là cô Thanh. Khi nghe mẹ nhắc đến việc kinh doanh không trong sạch thì mặt mũi xanh lét cả đi, chỉ biết trợn mắt nhìn mẹ chồng tôi. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, tôi có cảm giác như mẹ chồng và mấy vị phu nhân này chỉ là mối quan hệ bạn bè xã giao, thỉnh thoảng gặp nhau chẳng qua cũng vì muốn giúp chồng giữ mối quan hệ làm ăn mà thôi. Còn trong lòng có thực sự quý mến nhau hay không thì tôi không chắc, hoặc cũng có thể họ ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau. Mặc kệ mấy cặp mắt đang nhìn mình, mẹ vẫn ung dung nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Con dâu tôi tuy còn trẻ nhưng năng lực ấy thì không có gì phải bàn cãi. Gần đây Hải An còn tự nghiên cứu ra mấy cái loại trà thảo mộc tốt cho sức khỏe, bán cũng rất chạy. Trong nhà có mấy hộp trà con bé mang về, để tôi bảo nó pha cho mọi người cùng uống nhé. À vâng, cô Chí nói phải, thỉnh thoảng đổi sang uống loại trà mới cũng thú vị mà, chắc là lạ miệng đây. Mẹ chồng gật gật đầu rồi bảo tôi, Hải An, pha trà dâu tằm mang lên đây cho mẹ. Vâng ạ. Sau khi uống trà xong thì mấy người họ kéo nhau ra về. Trong phòng khách chỉ còn hai người, rõ ràng nhìn ra được mẹ chồng đang không vui, nhưng tôi không biết nên mở lời thế nào nên cứ lầm lì lẽo đẽo đi theo sau bà. Mãi sau mẹ chồng tôi mới nói, nhà mình trước giờ luôn giữ mối quan hệ tốt với những gia đình danh gia khác, thi thoảng gặp gỡ người này người kia tạo dựng mối quan hệ với họ để bố con và thằng Phong thuận lợi trong việc kinh doanh. Vâng ạ, sau này đừng để chuyện ngày hôm nay xảy ra lần nào nữa. Tôi cũng đoán được ý mẹ mình muốn nói, việc xuất thân của tôi đã làm xấu mặt gia đình nhà chồng. Nhưng có lẽ vì không muốn tôi buồn nên bà cũng giữ ý, nói ít hiểu nhiều. Cuối cùng tôi đành bảo, vâng, con biết rồi ạ, con xin lỗi mẹ ạ. Ngốc, con làm gì sai à mà phải xin lỗi? Dạ ạ. Tôi ngờ ngờ ngác ngác, ủ ủ cạc cạc, nhất thời còn chưa tiêu hóa được. Tại sao mẹ chồng lại nói một câu y như vậy? Bà thấy tôi đần mặt ra thì phì cười. Ý mẹ là việc xã giao quan trọng, nhưng tuyệt đối không được để người ta có cơ hội xem thường mình. Lúc nào cũng phải ngẩng cao đầu, bởi vì chỉ cần nắm được điểm yếu, đối phương sẽ chớp lấy thời cơ, nhấn con xuống vũng bùn. Mẹ ơi, hôm nay mẹ ngầu thật đấy, nhất là vẻ mặt cô Thanh kia, lúc bị mẹ chọc tức còn buồn cười cực ý. Ngầu thật không? Rất ngầu mẹ ạ. Mẹ không biết đâu, có lần con gái bà ấy còn định đánh con nữa, may mà có anh Phong. Hôm nay bà ấy có lẽ định thay con gái mình dằn mặt con. Hôm nay bà ấy có lẽ định thay con gái mình dằn mặt con, nhưng không ngờ lại bị mẹ đánh phủ đầu. Cả buổi không dám vênh mặt lên nữa. Ai bảo bọn họ dám ức hiếp con dâu mẹ. Nói dứt câu, cả hai mẹ con tôi không hẹn mà cùng bật cười sảng khoái. Cảm giác được mẹ chồng ra mặt bênh vực trước mặt người khác đúng là sướng thật đấy. Nghĩ lại lúc ấy mà khắp người tôi vẫn còn lâng lâng. Đứng nói chuyện thêm mấy câu thì mẹ chồng tôi lên phòng nghỉ. Tôi vừa xoay người định đi vào trong bếp thì thấy Thủy An đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Cô ta đứng khoanh tay cười nhếch mép, lột bỏ lớp mặt nạ bảo với tôi, đừng tự mãn sớm quá. Nói khùng nói điên gì vậy? Nay lên voi, ngày mai xuống chó, cũng chưa biết chừng. Tâm trạng tôi đang vui thì đột nhiên bị con yêu tinh nhền nhện này phá hỏng, nên bực bội gần giọng, có bệnh ấy, thì đi bệnh viện, đừng đứng đây làm nhảm, điếc tai. Tôi coi cô ta như không khí, rồi đi vào bếp phụ giúp Mai chuẩn bị bữa tối. Đứng trước bồn rửa rau, nghĩ đến hôm nay mẹ chồng không những đứng về phía tôi mà còn ẩn ý dạy cho mấy bà kia một bài học, tôi không nhịn được cứ tủm tỉm cười mãi. Rửa rau xong, tôi định lấy tạp dề mang vào, nhưng vừa đưa tay ra thì thấy Thủy An từ đâu xuất hiện nhanh tay cướp mất. Khuôn mặt giả tạo nở một nụ cười thân thiện. Ôi, mùi thức ăn thơm quá, cô Chi đúng là khéo chọn đầu bếp. Để nấu một bàn ăn đủ món khó ơi là khó. Vậy mà từ lúc về đây, cháu thấy cô Mai nấu món gì trông cũng hấp dẫn cả. Nghe cái giọng điệu Thảo Mai ấy mà tôi ghê tởm muốn nôn. Mấy con trà xanh trà đào ngoài kia cũng phải gọi cô ta bằng cụ. Cô Mai nghe vậy cũng mỉm cười đáp, cô Thủy An quá lời rồi, mấy món này toàn món đơn giản, ai cũng nấu được ấy mà. Hơn nữa tôi chỉ là giúp việc, không dám nhận mình là đầu bếp đâu cô. Cô Mai cứ khiêm tốn ấy chứ. À mà cô đang nấu món gì vậy à? Chỉ là mấy món bình thường thôi. Hôm nay có thêm món canh chua cá đuối ông cụ thích, cũng không có gì nhiều đâu. Cô Thủy An là khách nên cứ ra ngoài chơi đi, bao giờ cơm tối xong tôi sẽ gọi nhé. Sao thế được ạ? Ôi, cô đang sơ chế cá đuối ạ. Cô dạy cháu cách làm với nhé. Cháu thích món này lắm, nhưng mà vụng nên lần nào nấu cũng thất bại. Miệng thì nói không biết làm vậy thôi, nhưng cô Mai vừa làm vài động tác, cô ta đã xông xáo tranh việc. Không thể phủ nhận một điều rằng Thủy An rất nhanh nhẹn và cũng rất biết cách lấy lòng người khác. Những món ăn cầu kỳ như vậy mà nhoáng cái cô ta đã làm xong, thậm chí tay nghề còn chẳng thua kém cô Mai là bao. Tôi đứng chôn chân ra đó nhìn, đôi lần muốn phụ giúp, nhưng lần nào Thủy An cũng nhanh nhảu ra chiếm phần ngay, thậm chí còn liên mồm gợi chuyện nói với cô Mai để cô lập tôi. Con yêu tinh này đúng là trơ trẽn. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng ở đây và tôi sẽ không nắm được thóp của cô ta, thì bỗng nhiên mẹ chồng tôi gọi cô Mai lên phòng làm gì đó. Mà Thủy An luôn muốn lấy lòng nhà chồng tôi nên ngay lập tức nhận nhiệm vụ sơ chế cá và nấu nốt món canh chua. Cô cứ đi đi ạ, để cháu nấu món này cho. Thế sao được, cô cứ để đó tí tôi xuống ngay, chắc bà chủ cần tôi tìm gì đó thôi. Cháu đã bảo không sao mà, cô đi đi, không cô Chi đợi. Vì có mặt tôi ở đây nên ban đầu cô ta vẫn tỏ ra rất bình thường, nhưng tôi để ý động tác gầm dao của Thủy An bắt đầu run lên, mãi mà không dám xuống tay. Con cá đuối được bảo quản tốt nên vẫn còn sống, nhưng tại vì cô ta cứ lóng nga lóng ngóng, không dám nắm chặt nó, và không ngoài dự đoán, vật lộn gần 10 phút sau mà con cá vẫn sống nhăn răng. Còn Thủy An thì khắp người bốc mùi hôi tanh. Rốt cuộc cô ta cũng không chịu nổi nữa, bực mình ném đồ đạc sang một bên rồi dậm chân bình bịch đi lên phòng. Trước khi đi còn không quên bảo tôi, cô đi mà nấu. Đợi cô ta đi về phòng rồi, tôi mới ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến ho sặc sụa. Cười xong mới bắt tay vào làm việc. Đến khi nấu xong thì chồng tôi cũng vừa về đến nhà. Đang múc canh ra bát thì một lần nữa Thủy Anh đến tranh phần. Trong bếp lúc này chỉ còn hai người bọn tôi. Cứ ngỡ cô ta sẽ bày ra bộ mặt thật của mình giống như khi nãy, nhưng không, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Tự nhiên cởi tạp dề trên người tôi ra, giọng nhẹ nhàng bảo: "Em nấu từ nãy đến giờ cũng mệt rồi, để chị bê đồ ăn ra bàn cho nhá. Ngại quá, chị tắm hơi lâu nên không kịp xuống nấu, phải để em giúp, mong em đừng hiểu lầm." Tôi hơi cau mày, nhưng liếc thấy cả nhà đang đi về phòng ăn thì ngay lập tức hiểu ra. Cô ta đã muốn diễn kịch thì tôi cũng chẳng ngại phụ họa. "À vâng, ai nấu cũng như nhau cả ấy mà. Chán em đầy mồ hôi kia kìa, vào trong rửa mặt đi rồi ăn cơm." "Không cần đâu." Tôi vừa dứt lời thì ông nội, bố mẹ chồng và Phong cũng ngồi vào bàn. Thủy An liền quay ngoắt 360 độ, không nói chuyện với tôi nữa mà quay ra nịnh nọt ông nội. "Ông về rồi ạ?" "Ừ, nhưng mà sao con lại mang tạp dề? Nhà này thuê người giúp việc ấy để trưng à?" Mấy cô giúp việc bị ông nội nhìn chằm chằm thì sợ sệt cúi đầu. Thủy An liền vội vàng nói đỡ: "Ờ không phải đâu ông, là do con muốn xuống bếp tự tay nấu món ông thích, ông đừng trách các cô ấy." "Còn nấu sao?" "Vâng, canh chua cá đuối con vừa nấu xong đây ạ." "À, thì ra là muốn cướp công, thể hiện bản thân mình cái gì cũng biết trước mặt mọi người." Nét mặt ông hơi giãn ra, gật gù hài lòng. Thủy An lại bê từng đĩa thức ăn ra bàn. Thế nhưng khi đi ngang qua tôi, cô ta cố tình huých vào tay tôi một cái. Cũng may tôi nhanh đỡ lấy, bằng không đĩa sườn nướng trên tay cô ta đã rơi xuống đất vỡ tan tành. Ngẩng đầu lên còn chưa kịp nói gì, Thủy An đã vội phủ đầu: "Ơ, Hải An, có sao không em? Cũng tại em đứng vướng tay vướng chân quá đấy." "Uầy, đây mới đúng là đỉnh cao của sự lươn lẹo." Phía đối diện, mấy cặp mắt lập tức đổ dồn về phía tôi, nhất là ông nội. Ánh mắt đằng đằng sát khí phóng đến, máu nóng trong người tôi sôi sục lên. Con trà xanh này lắm trò quá rồi đấy. Tôi chưa hề làm gì mà cô ta cứ cố tình gây sự. Nhìn bộ mặt giả tạo ấy, thực sự chỉ muốn cho một bạt tai để bớt láo lếu. Nhưng vì gia đình chồng đang ở đây, cho nên tôi đành nuốt cơn giận vào mà đi về bàn ngồi xuống. Bố mẹ chồng và Phong chẳng nói câu gì, vẫn thản nhiên ăn cơm. Chỉ có ông nội thấy một màn này thì bắt đầu châm chọc. Đúng là nuôi cái thứ vô dụng trong nhà, chẳng làm nên cơm cháo gì hết. Tôi không sai, cũng biết ông nội đang đá xoáy mình. Từ trước đến nay vẫn luôn bị ông ghẻ lạnh và chỉ chiết cũng đã quen rồi. Muốn bỏ ngoài tai, nhưng khi nghe những lời ấy, tim gan vẫn có cảm giác đau như ai đó cầm dao cứa vào. Tôi còn chưa kịp đáp thì Phong đã lên tiếng: "Đi đứng không nhìn đường, và phải người khác không biết mở mồm ra xin lỗi à, mà còn trách ngược lại." "Em xin lỗi anh, em không cố ý." "Xin lỗi tôi làm gì? Em..." Ông nội thấy Phong bênh tôi thì rít lên: "Thùy An đã bảo là không cố ý rồi, sao lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với nó thế? Ông cũng biết vợ con chẳng làm gì sai, nhưng vẫn khó chịu với cô ấy đấy thôi. Còn..." Bố chồng tôi nãy giờ đều im lặng, đột nhiên chen ngang: "Thôi, cả nhà ăn cơm đi." Trong bữa cơm, Thùy An vừa gắp thức ăn, vừa đưa chuyện với tất cả mọi người. Cô ta tỏ ra am hiểu rất nhiều lĩnh vực, nên dần dần cả bố mẹ chồng tôi cũng bị cuốn vào câu chuyện. Tôi thì không có hứng nghe nên đành im lặng ăn cơm. Cũng may Phong hôm nay về sớm, nếu không á, cô ta sẽ kiếm chuyện cô lập tôi. Nói chuyện một lúc, Thủy An lại nhanh nhảu múc canh cho mọi người. Ông nội ăn xong không hiểu sao lập tức cau mày, rồi đặt mạnh chiếc muỗng xuống bàn nhăn nhó bảo: "Cái này mà là canh à? Nấu cái kiểu gì thế này?" Thủy An ngồi cạnh giật mình luống cuống hỏi: Sao về hả ông?" Mẹ chồng tôi thấy vậy cũng hùa vào: "Bố không ăn được ạ? Không phải bố thích nhất món này hay sao?" "Tôi đã bảo tôi không ăn được cay. Cái nhà này không một ai coi lời tôi nói ra cái gì hết đúng không? Đã thế còn mặn không thể nuốt nổi. Nấu ăn mà không nếm à?" "Là ai? Là ai nấu cái thứ của nợ này hả?" Tôi và ông nội rất ít khi ngồi ăn cơm cùng nhau. Tôi không biết ông không ăn được cay nên lúc này lỡ tay cho hơi nhiều ớt. Nhưng rõ ràng tôi đã nêm nếm rất kỹ, không lý nào lại mặn được. Múc một muỗng nếm thử thì đúng là ối dồi ôi, mặn đến tê liệt cả đầu lưỡi. Lúc ấy dù trong đầu tôi có rất nhiều dấu chấm hỏi, nhưng vẫn bảo với Thủy An: "Món này là chị Thủy An nấu đúng không ạ?" Ông nội lúc này mới sực nhớ ra, quay phát sang nhìn chằm chằm, còn cô ta thì ngượng chín mặt. Đáng đời, ai bảo Lăng sang cướp công. Tôi dám cá Thủy An sẽ không đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, bởi vì đã lỡ mồm nhận vơ là của mình. Nếu giờ lộ ra thì vừa xấu mặt vừa mang tiếng nói dối. Cô ta nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt dường như có thể phát ra tia lửa phóng đến, nhưng lại chẳng làm gì được. Sau cùng chỉ có thể muối mặt cúi đầu. Con xin lỗi ông, xin lỗi mọi người, lần sau con sẽ sửa ạ. Thôi, từ giờ việc bếp núc cứ để các cô lo, con không cần đụng tay vào nữa đâu. Ông nội khoát tay nói một câu, rồi cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa mà đứng dậy đi thẳng ra phòng khách. Thủy An tiêu nghỉu đáp vâng một tiếng. Nhìn bộ dạng này của cô ta mà tôi rất muốn cười nhưng không dám. Chẳng biết ai đã bỏ muối vào trong canh, nhưng thôi, miễn có thể dạy cho con trà xanh này một bài học là tôi cũng thấy vừa lòng hà dạ rồi. Tối hôm đó nằm trên giường, tôi rúc vào lòng Phong cười khúc khích mãi, cười đến mức không khép được miệng. Phong thấy tâm trạng tôi tốt cũng nói đùa. Có gì vui à? Vâng, vui mà. Rõ bát canh ấy là em nấu, không hiểu sao lại mặn. Mà cũng tại cô em gái mưa của anh đấy, cô ta muốn tranh công với em trước mặt ông, cuối cùng lại bị bẽ mặt. Thôi thì xem như là một bài học nhớ đời. Anh mỉm cười, mang tay vuốt vuốt mấy sợi tóc dài mềm mại của tôi, khiến tôi hơi buồn buồn. Ở nhà, Thủy An hay bắt nạt em à? Có thì sao? Anh có đòi lại công bằng cho em không? Với tính cách của em thì không cần anh ra tay, em đã xử đẹp người ta rồi. Nhưng mà cô ta cứ thích kiếm chuyện với em ý. Em không thích Thủy An thì để anh nói với ông nội cho em ấy ra ở riêng. Ông sẽ không đồng ý đâu. Đến lúc đó ông lại mắng em xúi giục anh, làm cho gia đình mình xào xáo thì chết. Có tiếng chồng tôi thở dài. Phong kéo tôi ôm vào trong lòng, gác cằm lên đầu tôi, không nói gì cả, chỉ im lặng ôm tôi như vậy thôi. Qua một lúc lâu sau, tôi cứ nghĩ anh đã ngủ rồi thì bỗng nhiên lại nghe anh nói: anh xin lỗi vì đã để em phải chịu ấm ức. Không, anh có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Bất kể khi nào em cần anh cũng đều có mặt. Có anh đứng ra bảo vệ em không cảm thấy ấm ức nữa. Anh không biết đâu, hôm nay, à không, cả lần trước nữa, anh ngầu lắm đấy. Em á, không sao đâu mà. Ừ, em không sao, nhưng anh thì có sao. Không cần tự trách mình, thương em thì hôn em một cái là được. Một cái thì không đủ đâu. Vừa dứt lời thì môi tôi đã bị anh đoạt lấy, hút hết những dư vị ngọt ngào. Đêm hôm ấy không biết chúng tôi đã cùng nhau bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi cả hai mệt nhoài nằm bật ra giường cũng là lúc tiếng từ loa phát thanh reo vang báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Những ngày tháng tiếp theo có lẽ vẫn còn xấu hổ chuyện lần trước, nên Thủy An tạm thời không đả động gì đến tôi nữa. Tôi và Phong hàng ngày sẽ đi làm cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, tối đến sẽ cùng nhau ân ân ái ái. Tôi nói với Phong mình đã sẵn sàng sinh em bé, nên hầu như đêm nào cũng tuân lệnh. Trôi đi thêm một thời gian nữa, tối đó vẫn như thường lệ, định lấy quần áo đi tắm. Nhưng lúc mở tủ quần áo ra, nhìn thấy mấy bịch băng vệ sinh ở ngăn cuối cùng, mới giật mình nhớ ra hình như tháng này đã trễ hơn 10 ngày rồi mà vẫn không hề thấy kinh nguyệt. Nghĩ đến trường hợp có khả năng xảy ra, tôi vội vội vàng vàng lái xe ra ngoài, đến một quầy thuốc tây, mua 3 chiếc que thử thai, rồi lại chạy về, chui vào nhà vệ sinh bắt đầu thử. Que đầu tiên, một vạch, que thứ hai cũng một vạch. Đến que thứ ba, tôi phải dụi mắt mấy lần mới nhìn thấy vạch thứ hai hơi đỏ đỏ, nhưng rất nhạt, gần như là không có. Chính tôi cũng không biết tâm trạng của mình khi ấy là thế nào, vui mừng hay lo lắng hụt hẫng. Chỉ mong sao trời mau sáng để đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn. Ngày hôm sau ăn sáng xong, tôi nghỉ làm nửa ngày để tới bệnh viện khám lại. Bác sĩ nghe qua tình trạng của tôi xong thì đầu mày hơi nhíu lại. Bình thường hai vợ chồng cô dùng biện pháp gì? Dùng bao ạ? Ừ, bao cũng có xác suất nhất định, ví dụ như bao thủng hay trong lúc quan hệ bị tuột ra chẳng hạn. Thế nên không chắc chắn đảm bảo an toàn 100% được đâu. Bây giờ đi làm hết các xét nghiệm xong ấy rồi quay lại đây siêu âm. Vâng ạ. Thời gian chờ đợi kết quả thử máu, tôi như ngồi trên đống lửa, cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, có cảm giác như dài cả một thế kỷ vậy. Tôi rất muốn có con với Phong nên đã cầu nguyện mình thực sự mang thai. Thế nhưng khi bác sĩ đọc xong kết quả xét nghiệm của tôi, nét mặt đột nhiên cau lại, sau đó giận dữ quát. Kết quả xét nghiệm cho thấy trước đó cô đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Các cô các cậu định biến bác sĩ chúng tôi thành trò cười đấy à? Sao ạ? Trong dịch của cô có thành phần của thuốc tránh thai khẩn cấp. Năm chữ này khiến tôi có cảm giác sét đánh ngang tai. Tôi hoảng hốt nhìn đi nhìn lại, dòng kết luận trên tờ giấy vẫn không sao tin được. Há hốc miệng một lúc lâu mới run rẩy hỏi lại: Bác sĩ có nhầm không ạ? Vợ chồng cháu chỉ dùng bao thôi ạ. Cái cô này hay nhỉ. Nhầm lẫn làm sao được mà nhầm. Kết quả ghi rõ ràng ra đấy. Tôi đi lừa cô làm gì? Không phải. Cháu không biết. Bác sĩ chỉ vào chỉ số trên tờ giấy xét nghiệm rồi bảo tôi: Mifepristone làm thay đổi nội mạc tử cung, khiến cho dịch nhảy bị đặc lại. Hormone progesterone có trong thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ gây ảnh hưởng đến chu kỳ. Đó cũng là nguyên nhân khiến cô trễ kinh. Những thông tin như này như một đòn đánh thẳng vào đại não, làm tôi rất bất ngờ, hoảng hốt và run rẩy. Những lời bác sĩ nói quá đột ngột, nhất thời tôi không thể nào thích nghi nổi. Bác sĩ lại nói tiếp: liên tục dùng thuốc như thế, cô không sợ sau này mình không sinh được con nữa à? Cháu... Loại thuốc này rất có hại. Loại thuốc này rất có hại. Nếu cô cứ sử dụng thường xuyên, kể cả sau này có thai thì em bé cũng chưa chắc bình thường, hoặc rất dễ sảy thai sinh non. Tôi nghẹn họng, trong lòng ấm ức mà không nói ra được, suýt nữa thì òa lên khóc. Phải vất vả mãi mới kìm được. Cháu phải làm sao bây giờ hả bác sĩ? Cháu phải làm sao ạ? Cháu thề cháu chưa từng dùng đến loại thuốc ấy, nhưng không hiểu sao... Vị bác sĩ đẩy gọng kính quan sát tôi một lượt, có lẽ cũng phát hiện ra điều gì đó không đúng, nhưng không hỏi thêm. Trường hợp của cô tôi không biết phải giải thích như thế nào, nhưng với lương tâm của một bác sĩ, tôi khuyên cô nên nghĩ cho tương lai của mình và thiên chức của người phụ nữ. Cô còn trẻ nhưng cũng không nên chủ quan. Với hàm lượng cô uống thuốc tạm thời thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng về lâu về dài thì chưa chắc. Cho nên cô phải nghĩ cho bản thân cô trước. Từ nay về sau đừng bao giờ đụng đến thứ thuốc ấy nữa. Nếu không sau này ấy, có hối hận cũng không kịp đâu. Sống lưng tôi lạnh buốt, cảm giác như bầu trời trong phút chốc đổ sụp xuống chân mình. Bác sĩ thấy mặt tôi tái nhợt mới khuyên tôi nên bình tĩnh, có gì thì ngồi lại nói chuyện với chồng. Thêm nữa tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn có cơ hội để có con, cũng không nên quá lo lắng làm gì. Mặc dù nói là thế, nhưng tôi có thể không lo lắng được sao? Nếu như lần này tôi thực sự có thai, đến cả đứa bé là máu mủ của tôi, là khúc ruột của tôi, vì tôi mà xảy ra chuyện, thì chắc chắn tôi sẽ đau đớn, cắn rứt lương tâm cả đời. Rốt cuộc tôi phải làm sao đây? Tôi cứ thần người ngồi ở đó. Vị bác sĩ kia còn nói rất rất nhiều điều, nhưng thực sự tâm trí khi ấy chẳng thể nghe lọt một chữ nào. Tôi ù ù cạc cạc, gật đầu theo phản xạ, cũng chẳng nói được câu gì. Mãi cho đến khi rời khỏi bệnh viện, tinh thần vẫn không sao bình tĩnh lại nổi. Cảm giác hai bên chân nặng như đeo tảng đá nghìn cân vậy, khó khăn đến mức không thể nào bước tiếp. Tối hôm đó, vì tâm trạng đang không được vui, nên ăn cơm xong là tôi phi thẳng lên phòng. Tôi đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ một lúc rồi mở điện thoại ra, tìm kiếm rất lâu. Đang chẳng biết làm thế nào, thì chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng cô Mai vọng vào. Cô chủ, tôi hâm sữa cho cô rồi đây ạ. Vâng, cô vào đi ạ. Đặt cốc sữa lên bàn, cô Mai mới bảo tôi: tôi để ở đây, cô uống đi cho nóng rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Cháu cảm ơn cô cứ đi nghỉ đi ạ. Cháu uống xong sẽ mang xuống sau. Vậy tôi xuống nhà đây. Cô Mai quay người đi. Tôi bưng cốc sữa lên uống một ngụm, thì bỗng nhìn thấy bóng người đang lấp ló nơi cửa phòng. Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, tôi thấy nụ cười thấp thoáng trên gương mặt Thủy An. Tôi kinh ngạc quay phắt lại thì đã không thấy Thủy An đứng ở đấy nữa. Hình như cô ta đang theo dõi tôi. Thấy thái độ của cô ta như vậy, tôi cũng thấy hơi chột dạ. Lúc này một ý nghĩ quái đản bỗng dưng xẹt qua đầu tôi. Tôi giật mình nhìn cốc sữa trên tay. Không lẽ chuyện tồi tệ đang xảy ra với tôi đều là do con này làm ư? Nghĩ vậy, tôi vội đứng dậy đóng chặt cửa, sau đó tìm một cái chai rỗng, đổ hết chỗ sữa ấy vào, đóng chặt nắp lại bỏ vào trong túi sách. Xong xuôi mới lục tung mọi ngóc ngách trong phòng. Tôi biết nếu Thủy An đã muốn chơi thì chắc chắn cô ta sẽ giấu thứ gì đó ở đây. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tôi đã tìm thấy mấy vỉ thuốc tránh thai giấu ở kệ dưới cùng bàn trang điểm của mình. Lúc ấy tôi sốc toàn tập, dù đã đoán được kết quả, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vật chứng, tôi vẫn không sao chấp nhận được. Mải suy nghĩ linh tinh đến tận gần 1 giờ sáng thì nghe tiếng xe ô tô của Phong về. Chừng 5 phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ lên cầu thang. Sau đó chồng tôi lạch cạch mở cửa đi vào. Lúc sau trở ra, anh sấy tóc xong lại leo lên giường ôm tôi như mọi hôm. Đêm đó nằm trong phòng tay Phong, gối lên lòng anh, lặng lẽ đếm nhịp tim anh đập. Tôi nghĩ mãi cũng chưa biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Nhiều lần cũng định nói với anh, nhưng mà rồi lại thôi. Từ lúc Thủy An tới đây, chỉ mới vài tháng mà bao nhiêu chuyện ập đến. Tôi thực sự rất mệt, trở mình liên tục mà không tài nào ngủ được. Tôi thở dài, cố ép mình vào giấc ngủ, nhưng bỗng nhiên vòng tay đang ôm tôi siết chặt hơn. Cứ tưởng Phong đã ngủ say rồi, vậy mà đột nhiên anh mở miệng. Em không ngủ được à? Em ngủ được một lúc rồi, nhưng mà nghe tiếng anh về nên em tỉnh. Ở nhà có chuyện gì à? Không. Thế sao không chịu ngủ? Anh thấy nãy giờ ấy, em cựa quậy hơi bị nhiều đấy. Ngủ đi, kệ em. Ném lại hai từ đó, tôi vùng vằng xoay lưng lại với anh. Cả ngày nay đang ấm ức không có chỗ xả, tôi bực mình nên mãi mà không thể chợp mắt. Lúc sau, miệng đang lẩm bẩm mắng con hồ ly tên kia thì đột nhiên Phong xoay người tôi lại. Sau đó không thông báo trước, cúi xuống hôn tôi. Muộn rồi mà. Tôi ú ớ nói chưa hết câu, mùi bạc hà mát mát của anh luồn vào khoang miệng, nuốt hết những âm thanh còn chưa kịp phát ra từ miệng tôi, khiến đầu óc tôi quay cuồng choáng váng. Trong đêm tối, giọng của anh khàn khàn vang bên tai. Đừng ngủ nữa. Sau câu nói đó, chỉ chưa đầy 2 giây, tôi bỗng cảm thấy toàn thân mình trở nên nhẹ bẫng. Phòng ôm siết lấy tôi, bắt đầu lần mò chu du khắp trốn. Trong đêm tối, âm thanh nghe rõ mồn một. Sau một đêm dài vật lộn với đủ loại tư thế, ngày hôm sau đến gần 10 giờ sáng tôi mới tỉnh dậy. Miệng mỏi nhừ, còn bên dưới thì đau, tưởng như bị bánh xe nghiền qua vậy. Nhìn sang bên cạnh không thấy chồng đâu, biết Phong đã đi làm rồi, tôi mới lếch thếch bò dậy khỏi giường. Mọi dấu vết của đêm qua đều đã được chồng tôi dọn sạch sẽ. Trong căn phòng chỉ còn thoang thoảng mùi nước hoa của anh. Khẽ vươn mình làm vài động tác thể dục, rồi vệ sinh cá nhân xong mới đi xuống tầng 1. Xuống đến phòng khách thì thấy mẹ chồng đang loay hoay nấu gì đó trong bếp, nên tò mò đi vào xem thử. Con dậy rồi à? Vâng, mẹ nấu gì thế ạ? Thời tiết dạo này nóng quá, mẹ nấu chè đậu xanh á, cả nhà ăn cho mát. Thơm quá mẹ ạ. Ừ, con ngồi xuống ăn sáng đi. Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi liếc thấy trên bàn có một đĩa bánh gói thơm nức mũi, vẫn còn nóng. Không suy nghĩ thêm mà ngồi ngay xuống ghế thưởng thức. Mẹ chồng tôi đúng là số 1, không những tâm lý mà còn biết những món tôi thích. Bà thấy tôi ăn vội vàng thì bật cười. Ngon không con? Có ạ. Mà sao mẹ biết con thích món này thế? Mẹ không đáp mà chỉ tủm tỉm cười, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi bắt chuyện hỏi. Ngồi xuống bên cạnh tôi rồi bắt đầu hỏi chuyện. Thế đã có động tĩnh gì chưa? Tôi đang ăn mà mắc nghẹn. Mẹ chồng vội xoa xoa lưng tôi. Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Cảm giác được mẹ chồng ân cần quan tâm khiến vành mắt tôi đỏ hoe. Những chuyện kinh khủng hôm qua lại ùa về khiến tôi thổn thức. Cố gắng nuốt trôi miếng bánh xuống cổ họng, tôi nghèn nghẹn đáp. Mẹ, con vẫn chưa... Gương mặt mẹ chồng tôi trở nên nặng nề đi trông thấy. Tôi đang ăn ngon lành, rốt cuộc lại chẳng thấy ngon miệng được nữa. Nhưng rất nhanh sau đó, mẹ hiểu trong chuyện này người buồn nhất là tôi, cho nên bà không hề buông lời trách móc mà nhẹ nhàng xoa đầu tôi, vén mấy sợi tóc lòa xòa dắt qua mang tai. Không sao, con cái đến với mình là do cái duyên. Từ giờ con chịu khó bồi bổ, dưỡng sức vào nhé. Có chuyện gì phải tâm sự với mẹ, đừng giấu mẹ nghe không. Cõi lòng nứt nẻ của tôi sau khi nghe được những lời động viên này giống như được tưới vào một dòng nước ấm. Tôi nặn ra một nụ cười tươi rói. Vâng ạ, anh Phong cũng không còn trẻ nữa. Vợ chồng con đã thống nhất năm sau sẽ sinh cháu cho mẹ. Mẹ đừng lo nhé. Ừ, thôi ăn nhanh còn đi làm. Dạ. Ăn sáng xong, tôi không uống sữa như mọi hôm mà lên phòng thay quần áo đi làm. Trên đường đến nhà hàng, tôi có ghé qua viện Pasteur để gửi mẫu xét nghiệm. Bạn nhân viên bảo tôi 12 tiếng sau sẽ có kết quả. Cả ngày hôm ấy tôi không tài nào tập trung làm việc được. Trong đầu cứ quanh quẩn mãi bản kết quả xét nghiệm có chứa thuốc tránh thai. Tôi không biết nhiều lắm về y khoa, nhưng tò mò nên tối đó về nhà cũng mở điện thoại ra tìm một số thông tin trên Google xem thế nào. Xem một hồi nhưng mấy cái chỉ số này tôi không hiểu. Đang định vào web khác để đọc tiếp thì đúng lúc được nhận được email mới. Chần chừ mất gần nửa phút tôi mới mở ra xem. Dòng kết quả in đậm đập vào mắt tôi. Mẫu xét nghiệm có chứa thành phần mifepristone hàm lượng 10mg. Biết trước kết quả sẽ như vậy, nhưng sự thật vẫn khiến tôi hoảng hốt và sợ hãi đến mức hít thở không thông. Nếu như hôm đó tôi không đến viện, không phát hiện ra chuyện tày trời này, thì hậu quả không thể dám tưởng tượng. Thủy An, tôi không hề quen biết cô ta, cũng chưa từng động chạm hay làm tổn thương đến cô ta. Vậy mà cô ta lại sắp tâm để hại tôi, muốn tôi bị cả nhà chồng dồn ép đến đường cùng. Thực ra bị kẻ xấu hãm hại như thế, chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy rất khổ sở và mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi biết hiện tại mình không thể chặt đứt gốc rễ của vấn đề. Tôi sợ mẹ chồng sốc nên không thể thẳng thắn nói với bà sự thật, càng không có can đảm bảo bà hãy đuổi Thủy An ra khỏi nhà. Thành ra, bản thân tôi cứ bị mắc kẹt mãi trong cái vòng luẩn quẩn đó. Nhưng sau khi trải qua một đêm, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Tôi cảm thấy mình vẫn có thể chịu đựng được, vì bố tôi, vì mẹ tôi, và cũng vì hạnh phúc cả đời của tôi nữa. Cho nên tạm thời tôi vẫn chưa hành động, chỉ chờ đến khi có cơ hội mà thôi. Những ngày sau đó đụng mặt tôi, Thủy An vẫn tỏ ra niềm nở, dù tôi biết trong lòng cô ta ghét cay ghét đắng mình. Không nghĩ sau khi hại tôi mà mặt cô ta vẫn trơ ra không một chút tội lỗi. Về chồng tôi, dạo gần đây anh bận công việc nên tôi chưa có cơ hội để nói với anh. Một buổi tối nọ, tôi đang xem báo cáo doanh thu của các nhà hàng, thấy Phong cứ đứng trước tủ quần áo hồi lâu thì nhíu mày quay sang hỏi anh. Sao thế anh? Chồng tôi lục tìm gì đó một lúc rồi mới quay ra đáp. Em thấy cả vạt anh để ở đâu không? Không ạ. Nhưng có vấn đề gì sao? Anh đang tìm chiếc nào để em tìm giúp cho? Là chiếc em tặng anh. Phong hơi cau mày ngẩng lên nhìn tôi. Hình như anh làm mất rồi. Sao thế? Anh không nhớ mình để ở đâu à? Ừ. Mọi lần anh dùng xong đều cất chỗ cũ. Không hiểu sao sáng nay tìm lại không thấy nữa. Cũng không nỡ gọi em dậy. Tôi thấy mặt anh nhăn nhó thì hơi buồn cười, nhưng nghĩ đến việc anh trân trọng món quà tôi tặng, tự dưng lại thấy lòng mình ngọt ngào vô cùng. Được rồi, mất thì thôi, lần sau em mua cho anh chiếc khác, chịu không? Phong nhìn tôi một lúc nhưng không nói gì, lát sau mới dịu giọng bảo với tôi. Xin lỗi vợ. Tôi biết anh định nói gì, nên vội ôm mặt anh thơm chùn chụt mấy cái, chọc cho ai đó không nhịn được bật cười thành tiếng. Em biết anh không cố tình làm mất mà, đừng nghĩ linh tinh, đi ngủ thôi chồng. Ừ, ngủ thôi. Dự án Hoàng Kim hợp tác với Nam Dương đang trong quá trình hoàn thành nên chồng tôi rất bận. Phong thường xuyên đi công việc từ sáng cho tới tối muộn mới trở về. Tôi đã quen với lịch làm việc ở nhà hàng, vẫn đang tìm cơ hội vạch trần bộ mặt giả tạo của Thủy An. Càng nghĩ mới thấy thủ đoạn của cô ta thâm độc đến mức nào. Từ từ tiếp cận gia đình chồng tôi, lấy lòng ông nội, làm thân với giúp việc trong nhà, sau đó mới ra tay. Cô ta biết ông nội không thích tôi, nên chắc chắn cũng sẽ biết ông luôn giục tôi và Phong mau có em bé. Lần này nếu thành công, hành động ấy chính là đổ thêm dầu vào lửa để ông nội có lý do chửi rủa tôi. Và khi biết tôi dùng loại thuốc đó, ông sẽ không ngần ngại ép Phong ly hôn tôi và cưới Thủy An. Một mũi tên trúng hai con nhạn, lúc đó cô ta chỉ việc đứng một bên xem kịch hay. Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, cô ta sẽ càng hà hê hơn khi tôi bị trả về nơi sản xuất. Càng nghĩ tôi càng thấy càng rùng mình về những thủ đoạn tàn độc của con đàn bà này. Không thể tin nổi đằng sau khuôn mặt ngây thơ ấy là cả một bầu trời giả dối. Tôi phải tìm cách tống khứ Thủy An ra khỏi căn nhà này, chứ cứ để cô ta tiếp tục sống ở đây, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ mất chồng vào tay con hồ ly tinh. Nghĩ vậy, tôi liền tâm sự với Như Ý toàn bộ những chuyện xảy ra mấy hôm nay. Nó đọc tin nhắn xong thì ngay lập tức gọi cho tôi. Ban đầu nghe mày kể, tao nghĩ con này chỉ là hạng trà xanh não phẳng, không ngờ cũng thủ đoạn vãi chưởng. Giờ tao rối lắm, không biết nên xử lý cô ta như thế nào nữa. Mày thử điều tra ở Facebook hoặc Zalo con đấy xem sao, biết đâu lại tìm thấy thông tin gì đó hay ho. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Ừ, để tao tìm. Cúp điện thoại, tôi mở Facebook thử vận may, gõ tên Thủy An xem có trùng khớp không. Vậy mà kết quả đúng là có thật. Một nick Facebook có tên Thủy An Vũ, ảnh đại diện là mặt của Thủy An nên tôi nhận ra ngay. Thế là tôi bắt đầu vào công cuộc điều tra. Qua một lúc lâu sau, dành hơn một tiếng đồng hồ soi nát Facebook của cô ta, nhưng mà chẳng tìm được gì ngoài mấy status tâm trạng. Cái gì mà rất nhớ anh, em biết anh không hạnh phúc. Chắc là đang nói đến chồng tôi nhỉ. Chán nản ném điện thoại sang một bên, tôi định xuống dưới nhà đi dạo cho khuây khỏa, thì bỗng nhiên nhìn thấy chiếc iPad của Phong đặt trên tủ đầu giường. Liệu có nên mở ra xem hay không? Đắn đo một lúc, cuối cùng tôi quyết định sẽ xem thử. Tôi thực sự không có ý xâm phạm quyền riêng tư của anh đâu, thật đấy. Phong cài mật khẩu Zalo nên tôi không thể nào mở được. Nhập bừa ngày sinh của anh nhưng không đúng. Sau đó lại thử ngày sinh của mình, kết quả vẫn không đúng. Đến lần thứ ba, không hiểu sao tôi lại nghĩ tới ngày chúng tôi kết hôn. Hồi hộp bấm OK, thế mà lại đúng thật. Ảnh đại diện nick Zalo của Phong là logo giống hệt hình xăm trên ngực anh. Nhìn thấy nó không hiểu sao tim tôi đột nhiên nhói mạnh một cái. Sâu trong lòng cũng có chút buồn và ghen tị. Rốt cuộc người con gái anh không thể quên là ai? Khẽ lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Việc tôi cần làm bây giờ là đối phó với Thủy An, chứ không phải ở đây ghen tuông vớ vẩn với một người chưa từng lộ diện. Lướt tìm trong danh sách bạn bè của Phong, tôi thấy có một nick để ảnh của Thủy An với tên tiếng Anh là Bella Vũ. Chỉ cũng giống như nick Facebook, Zalo của cô ta chỉ đăng mấy bài viết, khoe quần áo, túi sách hàng hiệu. Lướt mãi vẫn không tìm thấy được gì. Đến khi tôi định bỏ cuộc thì bỗng dưng dừng lại ở một bức tranh cô ta chụp ở hộp đêm Nebula. Bài viết được đăng vào tháng 4 3 năm trước. Có lẽ cô ta đã quên xóa nó đi. Dưới ánh đèn đủ màu sặc sỡ, Thủy An mặc một bộ váy vô cùng sexy. Lần đầu tiên thấy cô ta ăn mặc hở hang như này nên tôi có hơi ngạc nhiên. Trên tay cầm một điếu xì gà, miệng vẫn còn đang nhả khói. Mấy gã đàn ông bên cạnh hình như còn chơi cả hàng cấm. Thật không ngờ một người luôn tỏ ra là mình ngoan ngoãn lại đến những nơi trụy lạc như thế này. Tôi lập tức gửi bức ảnh đó sang điện thoại mình, rồi dùng một số tiền nhờ thám tử điều tra xem mấy năm qua Thủy An đã làm gì bên Mỹ. Rất nhanh sau đó, không đến 3 ngày, tôi đã nhận được toàn bộ thông tin về Thủy An. Theo những gì thám tử thu thập được thì thời đại học cô ta đã từng yêu một người. Người này hình như cũng có chút tiếng tăm, cậu ấm nhà giàu gì đó. Nhưng sau đó chẳng hiểu vì sao hai người họ lại chia tay. Một thời gian sau, Thủy An quen người mới, nghe nói là một ông đại gia nào đó làm bên bất động sản, ngoài ra còn kinh doanh bar club. Nhưng mà ông này cũng chỉ bao nuôi cô ta để thỉnh thoảng giải quyết nhu cầu thôi. Cho nên một khi đã dùng chán rồi, ông ta liền ném người tình của mình đến hộp đêm làm việc, yêu cầu Thủy An tiếp khách. Hỏi ra thì ai cũng biết, bóng hồng Bella Vũ từng một thời nổi như cồn ở hộp đêm Nebula. Nhưng kể từ khi Thủy An trở về Việt Nam thì mọi thông tin liên quan đến đều bị dập hết. Đến cả ảnh chụp cũng chỉ có duy nhất một tấm cô ta đăng ở chế độ bạn bè. Tôi có phần kinh ngạc trước thông tin quá sức nóng bỏng. Ban đầu còn nghĩ người như Thủy An dù xấu tính nhưng nếu đã qua lại với gia đình chồng tôi thì chỉ ít đời tư cũng chung, thì chí ít đời tư cũng sạch sẽ. Hơn nữa cô ta có học thức, có đầu óc, lại còn khôn khéo biết lấy lòng người khác. Vậy mà không ngờ một cô tiểu thư giàu có lại có quá khứ nhơ nhớp đến vậy. Tôi chợt nhớ đến thái độ của Phong trên bàn ăn hôm ấy. Hình như anh cũng đã biết được điều gì đó phải không? Chuyển nốt số tiền còn lại cho bên thám tử, tôi lặng lẽ lưu lại toàn bộ thông tin của Thủy An, Phong có lúc cần dùng đến. Tạm thời tôi vẫn án binh bất động để xem lần tới cô ta sẽ giở trò gì. Mấy ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường, cho đến một hôm. Lúc tôi từ nhà hàng trở về đã là 8 giờ tối. Vừa đỗ xe vào gara thì nghe thấy trong phòng khách chuyển đến tiếng đổ vỡ và tiếng cãi nhau. Tôi cau mày, linh cảm có điều không ổn nên cẩn trọng đi vào trong nhà. Vừa đến cầu thang đã nghe tiếng mẹ chồng nói lớn: "Bố nói sao ạ? Hải An uống thuốc tránh thai, sao lại có chuyện đó được?" Tôi nghe câu được câu trăng liền bước nhanh hơn, thấy có cả em chồng đến chơi. Vừa định cất tiếng hỏi thì bỗng dưng ông nội ném một sấp ảnh cùng mấy vị thuốc tránh thai lên bàn rồi nói: "Làm sao có chuyện đó à? Anh chị nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, nhìn xem cô con dâu ngoan ngoãn của anh chị đi vào quầy thuốc tây mua thuốc tránh thai đây này, có cả vật chứng rành rành ra đó. Đấy, chồng có ra thể thống gì không?" Mẹ chồng tôi nhìn sấp ảnh trên bàn vẫn không phản ứng gì, cho đến khi nhìn thấy mấy vị thuốc tránh thai, bà sốc đến mức không nói được câu nào. Thủy An đứng bên cạnh nhếch môi cười thỏa mãn: "Sáng mắt ra chưa? Ngay từ đầu tôi đã không ưa nó rồi. Cái công ty rẻ rách của nhà nó còn chẳng bằng một góc hoàng kim. Nhưng vì đã chót cưới nên tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nó về đây làm dâu, tôi cũng chỉ yêu cầu mỗi việc sinh con sinh cháu nối dõi cho nhà họ Phan. nhưng mà nó cũng không làm được. Cũng tại anh chị yêu chiều đứa con trai quý tử quá đấy. Ngày trước tôi chấm con Hân thì anh chị không chịu nghe. Để rồi hai đứa nó... Nói đến đây, ông nội ho đến mặt mũi đỏ bừng, tay run run, bưng tách trà uống mấy ngụm, cho xuôi giọng mới nói tiếp. Cái thằng cháu ngu ngốc kia nữa. Trời ơi, cả nhà họ Phan bị một con nhãi danh dắt mũi rồi. Nhà họ Phan không thể chấp nhận loại cháu dâu này được. Mới tí tuổi danh đã dối trá lừa lọc người khác. Hôm nay nếu không phải cái Thùy An phát hiện ra mấy cái thứ này thì không biết nó còn định qua mặt cả nhà này đến khi nào nữa. Hai tay tôi siết chặt. Lúc bấy giờ tôi chỉ muốn lao vào cho Thùy An một cái bạt tai. Thế nhưng tôi không thể vì mất bình tĩnh mà giận quá mất khôn. Chỉ có thể cắn răng nhìn xuống, tự nhủ bản thân sẽ phải chịu thiệt thòi một chút thì mới có thể thành công đuổi con hồ ly tinh này ra khỏi nhà. Nghĩ vậy, tôi hít sâu một hơi rồi đi thẳng vào bên trong. Vẫn tỏ ra như không hề hay biết gì, lễ phép chào. Con về rồi ạ. Ông nội vừa thấy đã đập bàn chửi thẳng mặt tôi. Còn dám vác mặt về đây à? Cô giỏi lắm. Lâu nay tôi cứ tưởng cô được bố mẹ cô cho ăn học tử tế. Ở trước mặt bố mẹ thằng Phong, lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền. Nhưng bây giờ mới biết, cô đúng là không phải dạng vừa. Con làm sai chuyện gì hả ông? Sai ở đâu ấy à? Dứt lời, ông nội gom hết mấy tấm ảnh cùng mấy vỉ thuốc tránh thai ném tuyệt vào mặt tôi. Giận dữ rít lên. Nhìn đi, nhìn cho kỹ đó là cái gì. Còn diễn kịch được nữa à? Ngay từ đầu không muốn thì đừng có giả vờ. À không, tốt nhất là đừng có bước chân vào ngôi nhà này. Tôi cứ thắc mắc, cô với thằng Phong cưới nhau lâu như vậy nhưng mà vẫn không có con. Bây giờ thì 3 năm rõ 10 rồi nhá. Phận con cháu nhưng không xem gia phong cái gia đình này ra cái gì hết. Cô muốn chống đối ông bà già này có đúng không? Bị mắng như vậy tôi rất khó chịu. Nhưng vì ván cờ đã sắp đến hồi kết rồi nên dù có ấm ức mấy cũng phải ghìm xuống. Tôi đưa mắt nhìn một vòng, thấy sắc mặt bố mẹ chồng lạnh xuống thì bắt đầu sợ hãi. Ánh mắt lại dừng ở chỗ Thùy An, ném cho cô ta một ánh nhìn sắc như dao. Ai cho phép cô vào phòng vợ chồng tôi lục lọi đồ đạc hả? Lần trước anh Phong đã cảnh cáo cô một lần rồi, nhưng cô vẫn lì lợm nhỉ? Hỗn láo, tôi đang nói chuyện với cô lại quay sang trách cháu gái tôi cơ đấy. Tôi chẳng làm gì sai cả, nên cứ thế thẳng thừng nói. Vậy ông hãy hỏi, cháu gái của ông xem số thuốc này có thực sự là con mua hay không? Ánh mắt ông nội không chút dao động mà tràn đầy phẫn nộ. Tôi biết ông sẽ không bao giờ tin tôi, thế nên việc đôi co ở đây chỉ làm tốn thời gian đôi bên mà thôi. Thế nhưng đột nhiên mẹ chồng tôi lên tiếng hỏi Thùy An. Chuyện này là thế nào? Thùy An nói nghe xem nào. Cô ta hơi chột dạ nhưng giây sau liền lấy lại bình tĩnh rồi đáp. Cô Chi, cháu cũng không hiểu là Hải An đang nói gì nữa. Chuyện này lỗi tại cháu hết cô ạ. Xin cô và mọi người đừng trách em ấy. Lúc nãy thấy cô Mai đang bận nên cháu mang hộ mấy bộ quần áo đã phơi khô vào phòng anh Phong. Cháu chỉ vô tình nhìn thấy vỉ thuốc tránh thai này trên bàn trang điểm của Hải An thôi. Cô ta nói một tràng dài, nghe xong ai nấy cũng đều ngạc nhiên, chỉ riêng tôi nhếch mép cười nửa miệng. Tôi không nhận mình hoàn hảo, nhưng dám thề bản thân chưa bao giờ làm điều gì sai trái hay khuất tất. Mấy mánh khóe của cô tưởng qua mắt được tôi chắc. Chị làm sao? Chị xin lỗi, tất cả là lỗi do chị. Em không muốn chị vào phòng của em thì thôi. Ở đây còn có người lớn, em đừng có cư xử như vậy. Suốt ngày chỉ biết bày ra dáng vẻ yếu đuối để người khác thương cảm. Tôi đã phát ngán bộ mặt giả tạo của cô ta rồi nên chỉ cười nhẹ. Giọng điệu của tôi lạnh lùng, không vòng vo nhiều mà nói thẳng. Lột mặt nạ xuống được rồi đấy, cô bèo là Vũ. Bị tôi vạch trần như thế, ánh mắt cô ta sượt qua một tia sừng sốt, sau đó lại gượng cười hỏi tôi. Hải An, em đang có ý gì thế? Câu đó nên để tôi hỏi mới đúng. Cô muốn hãm hại tôi là có ý gì? Muốn bước chân vào làm dâu nhà này à? Ông nội nghe xong thì rít lên. Đủ rồi, cô đúng là cái loại vô giáo dục, cái loại ăn không nói có, đổi trắng thay đen. Mọi chuyện rõ mười mươi như thế mà còn dám chất vấn chúng tôi. Bố mẹ cô ở nhà không dạy cô tử tế phải không? Tôi nói cho cô hay, kể cả cái Thùy An có tự ý vào phòng cô thì nó cũng không sai, rõ chưa? Tôi tức đến mức không thể xé xác con hồ ly tinh trước mặt. Thùy An thấy tôi liếc một cái sắc lẹm thì lập tức trốn ra phía sau lưng ông nội mà bật khóc tù tù. Vâng, con biết mình không xứng với anh Phong, nhưng ông cũng đừng có vô lý như thế. Thứ nhất, con được bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng. Thứ hai, con không làm gái như cháu gái nuôi của ông đâu ạ. Nói đến đây, cả nhà chồng nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Thủy An giật mình khi tôi trực tiếp lật ngửa bài, mặt mũi cũng tái xanh tái mét. Còn ông nội thì nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được mà lao vào, giáng cho tôi một cái bạt tai nổ đom đóm mắt. Lão toét, cháu gái tôi như thế nào tôi tự biết, nó không bao giờ nói dối, cũng tuyệt đối không làm cái nghề nhơ nhớp đó. Đừng có lôi con bé vào. Thằng Phong đúng là mù mắt mới rước được thứ của nợ như cô về cái nhà này. Cuối cùng tôi cũng thành công chọc giận ông nội, lực đánh mạnh đến mức khiến cả người tôi chao đảo, khóe miệng bị rách một đường, đầu lưỡi còn nếm được cả vị tanh tanh mặn mặn của máu. Lặng lẽ đưa tay quệt vết máu trên miệng, tôi chỉ cười lạnh nhìn hai người họ rồi không nói gì nữa. Đấy, nhìn thái độ của nó đi, đúng là không coi ai trong cái gia đình này ra cái thá gì hết. Đợi thằng Phong về á, tôi tống cổ nó ra ngoài đường. Không thể chấp nhận cái loại cháu dâu như vậy sống trong cái nhà này nữa. Tôi còn chưa kịp nói gì thì Thủy An đã cướp lời. Thôi ông ơi, cũng là do con tự ý vào phòng Hải An, mong ông bớt giận. Nó mới là người sai, con còn bênh cái loại đấy làm gì. Vì bình thường rất nghe lời ông nội, nhưng hôm nay nghe tôi bị chửi, bị tát cũng nóng máu, đứng bật dậy khỏi ghế kéo ông ngồi xuống nhẹ nhàng nói. Ông nội, bình tĩnh đã, có chuyện gì từ từ nói, sao ông lại đánh chị ấy? Con vừa gọi anh Phong về giải quyết rồi, ông có giận mấy cũng nên tôn trọng chị ấy một tí chứ. Việc quái gì phải tôn trọng nó? Loại cháu dâu mất dạy này, còn đòi ông phải tử tế với nó à? Đừng tưởng gọi thằng Phong về là không ai dám động đến nó. Không có giải quyết gì hết, bảo nó cuốn xéo khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cút ngay cho đỡ ngứa mắt ông già này, cút! Ông nội vừa quát, vừa đuổi xa xả, vừa bưng ấm trà nóng hất vào người tôi, còn đẩy tôi ngã xuống dưới sàn nhà, giận đến mức trên trán nổi gân xanh. Giờ các anh chị đã sáng mắt ra chưa? À, còn chị Chi nữa, một hai đòi cưới cái đứa con gái hỗn hào này về làm dâu cái nhà này, để rồi nó trèo lên đầu lên cổ ông già này đây. Còn cô cút ra khỏi cái nhà này ngay đi. Ở đây không chứa chấp cái loại mất dạy như cô. Một đứa con gái vụng thối vụng nát, bản thân không bằng ai, ăn bám vào nhà chồng mà còn không biết điều. Còn có ăn bám hay không, anh Phong là người biết rõ nhất. Không phải vài ba câu nói của ông là có thể phán xét nhân phẩm của con được. Cô im mồm ngay cho tôi. Cô nghĩ xem, hàng ngày cô ăn trắng mặc trơn là tiền của ai? Được làm dâu cái nhà này là phúc phần ba đời nhà cô. Nếu không phải thằng Phong nằng nặc đòi cưới, thì còn lâu hạng như cô mới có cửa bước chân vào gia đình này. Con nghĩ người cần xem lại cách hành xử là ông đấy ạ. Cái gì cơ? Con thấy ông nên xem xét lại mọi chuyện cho kỹ lưỡng. Chỉ có vài bức ảnh mà ông vu oan giá họa cho con. Con hỏi ông, vào tiệm thuốc Tây nhất định phải mua thuốc tránh thai hay sao? Sao ông không hỏi con vào đó đã mua thứ gì? Còn nữa, làm sao ông chắc chắn mấy cái vỉ thuốc tránh thai này là của con mà không phải do người khác mua về, cố tình bày ra một màn để hãm hại con hả ông? Chuyện xảy ra con cũng chỉ là nạn nhân mà thôi, ai dắt mũi ai còn chưa biết đâu ạ. Bố chồng tôi không nghe nổi nữa, cũng lớn tiếng nói. Đủ rồi, mọi người im lặng hết đi. Hải An, con cũng nói ít chút đi. Con không làm gì sai thì tại sao không được lên tiếng minh oan cho mình hả bố? Sao ông nội được quyền nói con, thậm chí xúc phạm con mà con không được quyền nói ạ? Từ nãy đến giờ con vẫn đang rất lễ phép với ông, chưa hề hỗn láo câu nào cả. Đây đây đây đây, anh thấy chưa? Nói nó một câu, nó liền đáp trả hai ba câu. Cái nhà này còn ra thể thống gì nữa? Mọi người không ai tin con cũng không sao cả. Vậy thì nếu như con chứng minh được bản thân mình bị oan thì ông nội phải xin lỗi con. Bố chồng nghe tôi dõng dạc nói như vậy thì sững người, không nói được câu nào nữa. Ngay cả mẹ chồng tôi và cái Vi cũng trợn mắt nhìn. Có lẽ họ không nghĩ tôi dám lớn gan đưa ra yêu cầu như vậy. Thế nhưng không một ai biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi. Chỉ có ông nội tức đến mặt mày đỏ au, chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà thét lên. Đi ngay khỏi đây, nhà này không chứa chấp cái loại cháu dâu hỗn láo như cô. Thủy An lại được đà nói thêm vào. Hải An, chị thấy em hơi quá đáng rồi đấy. Ông nội là người lớn nhất trong nhà, em nói chuyện chú ý một chút đi. Người lớn nói một câu em cãi một câu, đúng là cha mẹ nào con nấy. Em có ăn có học, đừng để người ngoài nhìn vào nói em không được bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng. Tôi đang bực mình vì bị tát, giờ tự nhiên con này lại lôi cả bố mẹ tôi vào mắng chửi một cách vô lý thế, thì ấm ức không chịu được. Ba máu sáu cơn của tôi lại được dịp trỗi dậy. Trong khoảnh khắc nóng như lửa đốt, tôi điên tiết định giơ tay đánh Thủy An thì một giọng nói quen thuộc đầy uy lực vang lên. Cô bảo ai không được bố mẹ dạy dỗ. Anh khẽ gật đầu chào cả nhà. Tuy nhiên ánh mắt khi nhìn Thủy An lại sắc lạnh như dao, khiến cả tôi cũng bất giác nổi da gà. Cô ta có lẽ cũng biết mình lỡ mồm nên không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cắn môi suy nghĩ một lúc. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì ông nội đã lên tiếng trước. Về rồi à? Về rồi thì giải quyết dứt điểm chuyện này luôn đi. Bảo con vợ anh dọn đồ rồi cút khỏi đây mau lên. Đi ngay cho khuất mắt tôi. Nhà này ấy không nuôi cái loại người dối trá như nó. Đi ngay. Ông, thôi đi. Thôi cái gì? Tôi không đồng ý cho anh có bất kỳ quan hệ gì với nó nữa. Đừng tưởng giờ anh lớn rồi thì muốn làm gì cũng được. Vợ con phải ở với con, không phải đi đâu hết. Anh không cần hỏi đầu đuôi sự việc, nhưng vẫn bảo vệ tôi, khiến lòng tôi được vỗ về rất nhiều. Cái gì? Anh nghĩ gì mà nói câu đấy hả? Anh định làm tôi tức chết có đúng không? Ông bình tĩnh đã, sáng mai con nói chuyện với ông sau. Nói xong, anh thay đôi dép mang trong nhà rồi đi lại gần tôi, im lặng nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó mới giơ tay ra, chạm vào vết thương ở miệng tôi, bình thản nói. Miệng chảy máu thế này mà không biết đường xử lý vết thương à? Tôi hơi sửng sốt, không nghĩ là Phong sẽ nói thế nên mở to mắt nhìn anh. Giây phút chạm phải ánh mắt thâm sâu của người ấy, tự nhiên trong lòng tôi lại thấy an tâm một cách kỳ lạ. Lên phòng. Anh nắm tay tôi, vừa định dắt lên tầng thì bỗng dưng lại nghe tiếng quát. Muốn nói gì thì nói luôn ở đây, không được đi đâu hết. Lời của ông nội rất có uy lực, thế nhưng chồng tôi chẳng hề bận tâm đến những lời này mà vẫn ôm tôi vào trong lòng, dùng toàn bộ thân mình che chắn cho tôi. Phong lạnh nhạt nói, Hải An là con cưới về, cô ấy có sai đi nữa cũng chỉ con mới có quyền dạy dỗ. Ông nội hừ lạnh, anh dạy, dạy dỗ hay dùng túng cho nó? Ly hôn đi, anh ly hôn nó ngay cho tôi, loại đàn bà này không xứng, anh nghe rõ chưa? Nói rồi, ông nội lập tức gọi mấy người vệ sĩ. Người đâu, lôi cổ con danh này ném ra ngoài ngay cho tôi. Một nhóm đàn ông mặc vest đen đi vào, vẻ mặt nhìn tôi đầy khó xử, nhưng tuyệt nhiên không dám ho he động đến tôi. Còn đang phân vân có nên làm theo lời ông nội hay không thì đã bị chồng tôi ném cho một ánh nhìn sắc lạnh. Đột nhiên anh gầm lên, cút hết ra ngoài. Dáng vẻ khi ấy của anh vô cùng đáng sợ, lòng bàn tay rất ấm áp, nhưng cảm giác lạnh lẽo toát ra từ người anh khiến người đối diện cũng phải khiếp đảm. Mặt mũi mấy người kia hiện rõ vẻ lúng túng, hết nhìn anh lại nhìn sang ông nội. Sau cùng có lẽ biết tính Phong trước giờ nói một là một, hai là hai, cho nên cuối cùng không một ai dám làm trái lời. Không ai bảo ai, lập tức cun cút lui ra ngoài. Đến cả người làm cũng không nghe theo lời mình. Ông nội anh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, hậm hực bảo Phong. Phong, anh làm vậy là có ý gì? Con nói rồi, sáng mai con sẽ nói chuyện với ông sau. Lời của chồng tôi rất có trọng lượng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng không suy chuyển của anh, ông nội cũng đành hậm hực ngồi xuống sofa. Mẹ chồng thấy tôi bị đánh thì thương, ánh mắt bà sượt qua vài tia phức tạp. Cuối cùng mẹ cũng đứng về phía tôi. Con thấy chuyện này chưa rõ, tạm thời dừng ở đây, đợi thằng Phong điều tra lại một lần nữa đã. Con tin Hải An không làm ra chuyện như thế. Ông nội thấy mẹ chồng tôi bênh tôi thì rít lên. Bằng chứng rành rành ra đấy rồi mà chị còn muốn điều tra cái gì? Anh Tùng, anh xem vợ anh á chiều hư con trai quá rồi đấy. Bố chồng tôi chỉ nói duy nhất một câu rồi im lặng từ nãy đến giờ. Lúc này bị gọi tên mới thở dài trả lời. Bố ạ, con không thích cách hành xử của bố từ nãy đến giờ một chút nào. Mình là đàn ông, đừng có hở tí là đánh phụ nữ như vậy. Hải An là vợ của thằng Phong, chuyện này con nghĩ nên để cho chúng nó tự giải quyết. Chúng ta là người lớn nhưng không có quyền can thiệp hay bắt ép nó phải bỏ vợ. Bố hãy kiên nhẫn đợi đi. Con tin con trai của con đủ chín chắn để biết mình nên làm gì. Anh thấy nó mắng cháu gái tôi bằng từ ngữ như thế mà anh vẫn có thể bỏ qua cho nó à? Rồi các anh các chị có coi tôi ra cái gì trong gia đình này nữa không? Ở đây Thủy An mới là người ngoài. Trước khi sự việc chưa sáng tỏ, tốt nhất bố đừng vội kết luận gì hết. Con thấy việc này không đơn giản vậy đâu. Mọi việc tạm thời dừng ở đây, cứ đợi thằng Phong điều tra xong sẽ rõ. Ông nội giận run người, trợn mắt quát tháo. Được rồi, để tôi chống mắt lên xem thằng Phong sau khi biết sự thật sẽ xử lý cái con ranh kia thế nào. Vâng, cứ vậy đi. Trước khi tìm được bằng chứng rõ ràng, bố đừng khẳng định điều gì cả. Dứt lời, mẹ chồng tôi cũng bỏ về phòng. Người làm trong nhà tụ tập vây xem náo nhiệt cũng không dám nán lại thêm nữa, mà dần dần tản ra rồi đi xuống dưới nhà. Lúc lên đến phòng, tôi vẫn loáng thoáng nghe Thủy An giả vờ khuyên ông nội. Thôi ông ạ, cô chú với anh Phong đã cố chấp như vậy rồi, hay là ông bỏ qua cho Hải An một lần đi. Anh Phong là người thông minh, con tin sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ nhận ra thứ gì phù hợp với mình thôi. Con không phải xin cho nó, ông đã quyết sẽ tống cổ nó ra khỏi cái nhà này rồi. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ phát ra từ đèn ngủ đầu giường. Phong để tôi ngồi vào lòng anh rồi chăm chú quan sát vết rách trên khóe môi, cất giọng hỏi. Đau lắm không? Không đau. Khổ, cứ dằm bữa nửa tháng lại xảy ra chuyện, đi đâu cũng không yên tâm. Tôi bật cười, rồi vì đau mà nhăn mặt lại như khi ăn ớt, giơ tay lên đánh tiếp vào người Phong mấy cái. Tại anh ấy, ai bảo đẹp trai cho lắm vào, để em gái mưa không dứt ra được cơ. Nói anh biết em tóm được đuôi cô ta rồi đấy, anh cứ chờ xem. Ừ. Bị tôi đánh, nhưng Phong vẫn bật cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy anh cười thoải mái như vậy. Bây giờ mới phát hiện, khi anh cười còn đẹp trai gấp nhiều lần, nhất thời khiến tôi ngẩn ngơ. Bình thường mặt chồng tôi lạnh như cục đá, cũng rất ít khi cười. Nếu có thì cũng chỉ hơi cong khóe môi lên một chút. Em không cần làm gì hết, ở yên xem là được. Anh định làm gì Thủy An? Tống cô ta về Mỹ cho khỏi làm loạn. Chồng tôi thở dài, lấy ra một ít thuốc đỏ chấm vào vết thương. Cảm giác đau rát truyền thẳng lên đại não, làm tôi bất giác chợt nhíu chặt mày. Hai mắt nhắm tịt cả lại, cắn răng nhịn xuống. Thế nhưng chỉ hai giây sau, có một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Trước mắt tôi là khuôn mặt đẹp như tạc. Phong hơi cúi xuống thổi thổi vào chỗ đau, cảm giác man mác làm dịu đi đau đớn, dễ chịu vô cùng. Ánh mắt của chồng tôi khi ấy rất kỳ lạ. Nói thế nào nhỉ? Là tĩnh lặng, nhưng lại có cảm giác dường như Phong đang rất tức giận. Chỉ là tôi chưa thấy người nào đang giận mà vẫn có thể bình tĩnh ngồi đây thoa thuốc cho tôi như anh. Nhìn anh đang cẩn thận chăm sóc cho mình mà tôi không tránh khỏi xúc động. Thầm nghĩ không biết kiếp trước bản thân đã giải cứu thế giới hay làm việc thiện gì mà kiếp này được làm vợ một người như anh. Sưng hết cả mặt rồi đây này, bị đánh cũng không biết đường tránh là sao. Em cố tình đấy. Đúng là ngốc hết chỗ nói. Em không ngốc, em chỉ không thông minh bằng anh thôi. Chu môi đáp xong, tự dưng lại thấy tủi thân ghê gớm. Vành mắt tôi đỏ hoe, nhưng cố gắng không để rơi nước mắt. Bôi thuốc xong, Phong thấy hai mắt tôi rưng rưng, nhưng không dỗ dành, chỉ nói: muốn đuổi Thủy An đi cũng không cần đứng im cho người ta đánh như thế. Tôi ghét nước mắt, cũng rất ghét yếu đuối. Thế nhưng nghe xong câu này, rốt cuộc cũng không nhịn được, xả vào lòng anh bật khóc tù tù. Nước mắt nước mũi tèm lem lăn xuống gò má. Phong thấy tôi tự nhiên khóc bù lu bù loa thế thì ngơ ra. Sau đó giang tay ôm chặt tôi vào trong lòng mình, không nói gì, chỉ xoa lưng vỗ về an ủi. Chẳng biết qua bao lâu mới nghe anh nói: đừng bao giờ để người khác coi thường em, biết không? Mang tay lau hết nước mắt trên mặt, tôi sụt sịt đáp: em biết rồi. Giờ nói anh nghe có chuyện gì, anh đòi lại công bằng cho em. Khóc đến mệt, tôi nằm gục trên vai anh, kể lại toàn bộ sự việc, đưa cả bản kết quả khám xét nghiệm cho anh xem. Nói một tràng dài xong, tôi ngước đôi mắt sũng nước lên nhìn Phong rồi hỏi: anh có tin em không? Chồng tôi chẳng cần suy nghĩ một giây nào đã lập tức đáp: tin. Chúng tôi từ nhỏ đã quen biết nhau, chồng tôi cũng hiểu được phần nào con người tôi, nên việc anh tin tưởng tôi cũng không có gì là lạ. Chỉ là thái độ của anh khi trả lời dứt khoát khiến tôi cảm thấy đáy lòng mình rung động mãnh liệt, giống như chỉ cần tôi nói gì thì anh cũng đều tin vậy. Tôi tủm tỉm đỏ mặt quay sang ôm chồng: tại sao? Phong bật cười, cười một cách dịu dàng, không mang theo chút giả dối nào. Khẽ xoa đầu tôi, anh nói: hỏi thừa, em muốn biết anh nói đi mà. Phong không trả lời tôi mà hỏi một câu không liên quan: tối nay đã ăn gì chưa? Em ăn ở nhà hàng rồi. Vậy giờ nằm xuống ngủ đi. Ơ, sao tự dưng lại đi ngủ? Không phải anh nói... để cô ta nơm nớp lo sợ bị vạch trần mới thú vị. Ai, đúng là không thể đùa được với người có IQ cao như anh ấy. Trong đầu Phong đang tính toán những gì, tôi thực sự không tài nào đoán ra được. Nghe anh nói vậy, tâm trạng của tôi cũng khá hơn đôi chút. Có anh đứng về phía mình, Mặc dù trong lòng đã vui đến nở hoa, nhưng tôi vẫn mắm môi mắm lợi nói. Nói chuyện với anh đúng là chán chết đi được ấy. Chán hay là chúng ta đi làm việc khác đi. Thôi nha, em đang xỉ chết lắm, không có hứng thú với mấy cái việc đó đâu. Ừ, anh quên, miệng đang đau không trả bài được. Mặt tôi nghệt ra mất 2 giây mới hiểu anh đang nói gì. Trong lòng tôi thầm mắng Phong là đồ mặt dày vô sỉ. Lúc nào rồi mà vẫn có thể nói ra mấy cái lời cợt nhả như thế không biết. Đã vậy mặt mày cũng chẳng lộ ra tí xấu hổ nào. Đầu tôi nóng như muốn bốc khói, điên tiết xoay mặt ra chỗ khác. Anh mà còn nói linh tinh nữa em đạp anh xuống giường ngay đấy. Phong thấy tôi mắm môi trừng mắt nhìn anh như thế thì bật cười. Có phải chưa làm bao giờ đâu, lần nào em cũng đẻ anh ra. Anh im miệng đi, biến ra kia cho em. Không biến, ôm vợ ngủ thôi. Còn nói một lần nữa thì anh ôm gối ra ngủ ở sofa đi. Thôi không trêu nữa, ngủ thôi. Tôi trong bụng thì tức, nhưng trái tim lại bắt đầu đập loạn nhịp vì người đàn ông này. Nhấc đầu mình gối lên mình anh, tôi nhắm mắt tận hưởng niềm vui hạnh phúc ít ỏi trước khi tiếp nước cờ cuối cùng. Khóc nhiều đến mức hai mí mắt nặng trĩu, tôi không kìm được mà ngáp một cái. Sau khi xả hết ấm ức ra ngoài, người cũng nhẹ hẳn đi, đồng thời cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Kéo chăn đắp lên cao, tôi nhắm mắt du mình vào giấc ngủ. Thế nhưng trôi qua một lúc nữa, đèn ngủ vẫn sáng trưng. Phòng cũng không hề nhúc nhích gì, chỉ có âm thanh gõ phím lạch cạch vang lên trong không gian tĩnh mịch. Hé mắt ra nhìn, thấy chồng tôi vẫn ngồi dựa vào thành giường, xem gì đó trên laptop. Nhìn dáng vẻ miệt mài ấy, tôi vẫn không kìm được mà hỏi. Anh vẫn phải làm việc à? Không. Thế sao còn không đi ngủ đi? Nếu không phải việc quan trọng thì để mai làm tiếp. 5 phút nữa. Tôi dướn người muốn xem thử anh đang làm gì, nhưng đập vào mắt là mấy mã cốt ngoằn ngoèo. Tôi cũng chẳng hiểu gì, nên rốt cuộc cũng ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh. Tiếng lạch cạch gõ phím dường như đã nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ vài phút tôi đã chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, mơ màng thức dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. Nhìn sang bên cạnh đã thấy chồng tôi ngồi ở đó. Chẳng biết đêm qua anh ngủ lúc nào mà mới sáng ra đã lại ôm laptop làm việc rồi. Tôi chống tay ngồi dậy vươn vai nói. Đêm qua mấy giờ anh ngủ thế? Phong không đáp mà tập trung gõ thêm một hàng chữ dài nữa rồi đóng laptop lại, ngẩng đầu lên bảo tôi. Bây giờ xuống đó với anh, mọi chuyện sẽ có đáp án ngay. Vâng ạ. Dậy vào trong rửa mặt đi, anh lấy kem sẵn cho em rồi đấy. Khi hai chúng tôi ngồi xuống dưới nhà để nói chuyện, thấy ông nội và bố mẹ chồng đang ngồi sẵn ở phòng khách thì lên tiếng. Thùy An đâu rồi hả ông? Tìm con bé để làm gì? Thùy An không liên quan nên cứ để con bé ngủ. Con điều tra được gì rồi thì nói luôn ở đây đi. Muốn biết có liên quan hay không thì phải gọi người xuống đây đối chất. Cô Mai từ trên tầng đi xuống nhìn Phong lắc đầu. Cậu chủ, tôi gọi cửa mãi mà không thấy ai trả lời, chắc cô ấy vẫn chưa dậy. Mọi người đợi con một lát. Dứt lời, chúng tôi chạy thẳng lên phòng Thùy An, giơ tay đập cửa ầm ầm, giọng nói bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Thùy An, mở cửa ra ngay. Cô ra đây cho tôi. Trong phòng vẫn lặng thinh không một tiếng động. Phòng lớn tiếng. Người của tôi đang đưa bố mẹ cô từ sân bay về đây rồi. Cô còn không xuống thì đừng trách tôi. Chỉ một câu nói này, cửa phòng lập tức mở ra. Anh định làm gì? Anh không được đụng đến bố mẹ em. Làm gì thì xuống sẽ biết. Còn ngoan cố ấy, tôi sẽ gọi người lôi cổ cô xuống đây đấy. Em xuống, em sẽ xuống ngay. Chẳng quan tâm sắc mặt đã tái mét của cô ta, anh bực dọc đi thẳng đến sofa, nhẩn nha ngồi xuống uống trà. Lát sau thì Thùy An cũng xuống. Tôi hơi ngạc nhiên, chỉ mới trôi qua một đêm mà bộ dạng cô ta thảm đi trông thấy. Chẳng biết đã làm gì trong đó mà trong mắt hằn lên những tia vằn máu đỏ. Ông nội thấy cháu gái như vậy liền nắm tay cô ta kéo xuống ngồi bên cạnh mình xót xa. Sao thế Thùy An? Ai làm gì con mà trông ra nông nỗi này hả? Cô ta thút thít không đáp. Ông lại quay sang nhìn Phong trách cứ. Con đã làm gì con bé vậy hả? Ông nội, bình tĩnh đi. Bây giờ con sẽ cho ông câu trả lời. Nhưng... Em chồng tôi nhanh mồm nhanh miệng nói. Đúng đấy ông, chúng ta cứ để anh Phong nói rõ ràng đã nào. Chị ta có bị gì đâu mà cứ làm quá lên. Chồng tôi nhìn chằm chằm Thùy An, nhìn đến mức cô ta chột dạ. Cô vào phòng tôi, lấy trộm những gì? Hình như tôi đã đánh giá thấp đối thủ của mình rồi. Cô ta vẫn diễn bộ dạng ngây thơ vô tội, hòa khóc nói những lời đầy trách cứ. Em không lấy gì của anh cả. Tại sao anh cứ nghĩ xấu về em như vậy chứ? Sao lại nghe lời người ngoài đơm đặt rồi hằn học với em như vậy? Trong nhà này ngoài cô ra còn ai là người ngoài hả? Em... Ông nội ơi. Ông nội vỗ về cháu gái, rồi không chờ được lời giải thích từ Phong đã vội lên tiếng. Có gì con nói nhanh đi. Nhìn cô ta như vậy, chắc hẳn ông cũng vô cùng xót ruột. Tôi thừa biết tính cách của ông nội, nhất định sẽ không để đứa cháu gái này thiệt thòi. Ông, con có bằng chứng chứng minh vợ con trong sạch. Các bạn vừa lắng nghe tập 7 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa.